Hello, xin chào các bạn. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh truyện Audio Hi. Hôm nay, chúng ta sẽ tiếp tục theo dõi bộ truyện Đông Phong Ác của tác giả Nhất Độ Quân Hoa. Nếu các bạn yêu thích bộ truyện này, đừng quên để lại những bình luận cảm xúc ở bên dưới để cho Hi biết cảm nhận của các bạn về bộ truyện, cũng như là bấm vào nút đăng ký kênh để ủng hộ cho kênh truyện Audio Hi nhé. Hi cảm ơn các bạn thật nhiều. Và chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 67. Hương Hương suy nghĩ rất rõ ràng. Mua chó về, dùng bồn gỗ để hứng máu, nấu thịt chó chín. Nấu chín thịt cho chó ăn, xương thì sẽ làm thành củi để đốt thành tro. Nhưng mà đến khi thực sự đem thi thể bỏ vào trong bồn gỗ, lúc nàng dùng dao muốn mổ xuống, cả tay chân đều run cầm cập, máu ở trên thi thể đã biến thành màu tím đen, bàn tay của nàng mềm nhũn, dao cũng rơi vào trong bồn. Không, vốn đã là không thể rồi, nghĩ là một chuyện, còn thực sự làm lại là một chuyện khác, cách biệt quá nhiều, nàng không có cách nào cứ thản nhiên mà cắt thi thể thành khối ra như vậy được. Máu bắn tung tóe lên trên mặt nàng, cả người nàng run rẩy hết cả lên. Lúc trước nàng giết người là do phẫn nộ, hiện tại dũng khí và căm phẫn đều đã bộc phát hết ra ngoài, cả người nàng không còn chút khí lực nào. Lại dùng dao, thử chém xuống, che miệng, vội vàng chạy ra ngoài mấy bước, nôn ọe một tiếng, phun hết ra ngoài. Cũng không thể nào báo quan là nàng giết người, cho dù quan phủ có nhận định Dương Thuận Phát là tự ý xông vào nhà dân, có ý đồ quấy rối, thì nàng cũng sẽ bị xử đi xung quân lưu đày mà thôi. Cũng không thể mang thi thể đi vứt được, như vậy rất dễ bị người khác chú ý. Một cô gái yếu đuối như nàng mà khiêng ra chắc hẳn sẽ bị hàng xóm phát hiện. Nhưng bây giờ, ngay cả xác chết, nàng cũng không thể nào xử lý được. Hương Hương ngồi dưới đất, vẻ mặt đầy tuyệt vọng. Hàn Tục không đi gặp Hương Hương, trực tiếp sai người đi bẩm báo cho Mộ Dung Lệ. Trước đó, Mộ Dung Lệ đã nhận được mật báo của Phù Phong, nói là đã tìm được người. Sau lại nhận được mật tín của Nhiễm Vân Chu, biết được ngọn nguồn, hắn liền phân phó quản giá. Bố trí đi, bổn vương phải đi đến thành Tiểu Kế một chuyến. Quản giá rất là ngoài ý muốn. Vương gia, độc ở trong người ngài còn chưa hết, chỉ sợ là không đủ sức đi lại. Mộ Dung Lệ nói. Dù sao thì cũng phải chờ giải dược, cũng không khác gì nhiều, cứ chuẩn bị đi đi. Quản giá cũng không dám làm trái ý hắn, lập tức đi chuẩn bị. Lúc Mộ Dung Lệ đi tới trấn Ích Thủy đã là xế chiều, hô hấp của hắn vẫn chưa được ổn định lắm, không dám quá mệt mỏi. Một đường ngồi xe ngựa mà đến, hành động bất tiện nên cũng không làm gì long trọng, chỉ mặc thường phục đi. Xe ngựa không quá thu hút, dừng lại trước cửa căn nhà nhỏ, có người đi đến gõ cửa. Hương Hương hơi hé cửa ra, thì nhìn thấy Mộ Dung Lệ đứng ở trước cửa. Ánh mắt nàng có chút ngây dại ra, gương mặt trắng như ngọc. Nhìn thấy Mộ Dung Lệ, nàng cũng không phản ứng thái quá gì. Mộ Dung Lệ giơ tay lên, tùy tùng đi theo phía sau tự động lui ra. Hắn tiến vào trong phòng, Hương Hương có chút ngơ ngác, ngây ngốc mà nhìn. Mộ Dung Lệ đi tới phòng bếp, nhìn thoáng qua, thi thể kia cũng chỉ bị cắt có hai vết nhỏ. Hắn quay lại, liếc nhìn hai con chó. Người cầm binh đánh giặc, mạng người cũng không tính là gì, sát khí rất nặng. Hai con chó núp ở trong xó nhà, cứ ư ử mà sủa. Mộ Dung Lệ hỏi, sao còn chưa động thủ? Giọng nói của Hương Hương cũng cứng nhắc đáp, không chém được. Mộ Dung Lệ ngồi xuống, nhìn một chút rồi nói, đầu tiên phải gỡ từ các đốt ngón tay, lấy hết máu từ trong người ra. Sau đó lột da thịt của các đốt ngón tay ra, lấy gân ra, sau đó thì cầm dao, chậm rãi xẻ dọc theo các khớp ấy ra. Hắn vừa nói chuyện, thấy Hương Hương ở phía sau không có chút phản ứng nào thì hỏi, sao vậy? Ánh mắt Hương Hương di động từng chút một, Mộ Dung Lệ nói, lão tử đang dạy nàng đấy, chỉ có điều cách này không được hay ho cho lắm. Một ngày hai con chó này ăn được bao nhiêu thịt? Hơn 10 cân hay sao? Mà ăn lại còn phải gặm nữa. Mấy cái xương không phải nàng cứ đốt là nó sẽ thành tro được. Hơn nữa khắp nơi sẽ để lại thịt vụn. Nếu như nàng không xử lý cẩn thận, gặp phải bổ khoái có kinh nghiệm một chút, liếc mắt một cái liền có thể phá ra án ngay. Nàng không cảm thấy còn có cách khác đơn giản hơn hay sao? Hương Hương mở to mắt nhìn hắn, hắn lại thản nhiên nói. Nàng cứ đi tìm quan phủ, nói là ái thiếp của lão tử, giết bọn lưu manh. Bọn họ sẽ tự biết làm gì với cái xác chết này. Muốn xử lý sạch sẽ bao nhiêu thì có bấy nhiêu sạch sẽ, không phải là đơn giản hơn hay sao? Hương Hương đứng ngay như thân gỗ, Mộ Dung Lệ hỏi. Còn muốn học nữa hay không hả? Hương Hương vẫn cứ đứng bất động, hắn lại nói. Nếu nàng không làm, cầm cái ghế ra đây, lão tử làm cho nàng xem. Nếu không thì cứ để lại dấu vết cũng được, chỉ có điều ta thấy thật là phiền phức à. Hương Hương liếc nhìn thi thể trong chậu, lại nhìn sang Mộ Dung Lệ. Đột nhiên nàng nhào qua, ôm chặt lấy hông hắn, giống như sụp đổ mà khóc lớn lên. Mộ Dung Lệ cứ để mặc cho nàng ôm, khuôn mặt nhỏ nhắn kia cò cò ở trong lòng ngực hắn, y phục tinh xảo bị ướt một mảng lớn. Mộ Dung Lệ nói, khóc cái gì, còn học nữa hay không đây? Hiếm khi mới thấy được nàng có hứng thú với sở trường của lão tử, nàng khóc cái gì chứ? Hương Hương gắt cao chôn chặt trong lòng ngực hắn, vừa khóc vừa nói. Ta tưởng hắn giết Lục Nương rồi, ta cứ tưởng là hắn đã giết chết Lục Nương rồi. Mộ Dung Lệ nói. Ừ, nàng không học nữa sao? Vậy thì để cho người ta đem cái thứ này đi đi, để ở chỗ này làm gì nữa? Hương Hương khóc đến nỗi không thể nói nên lời, Mộ Dung Lệ nghĩ. Ừ, lần này gặp mặt thật là nhiệt tình nha. Hắn ra dấu tay, phu xe liền đi vào, lôi thi thể kia ra. Nỗi sợ hãi suốt hai ngày nay của Hương Hương như dây cung căng, lúc này rốt cuộc cũng đã tìm được lối ra. Mộ Dung Lệ cũng đứng đó chờ cho nàng khóc. Nước mắt có nhiều hơn nữa thì đến một lúc nào đó cũng phải xong thôi. Hương Hương khóc đến khi ngay cả thanh âm nức nở cũng không còn. Mộ Dung Lệ giơ tay lên, chạm vào hai gò má đẫm lệ của nàng. Nghĩ thầm, nước mắt nữ nhân thật là nhiều a. Thảo nào đôi mắt kia lúc nào cũng ngần ngấn nước. Thấy nàng khóc đủ rồi, hắn nói. Có gì ăn hay không? Hương Hương khẽ run giọng nói. Có. Nói rồi nàng xoay người đi lấy bánh bả đầu, lại lấy thêm một chén sữa đậu nành nóng, lúc này cũng đã để nguội hơn. Hương Hương muốn hâm lại cho nóng, nhưng mà Mộ Dung Lệ đã cầm lên ăn. Hương Hương cũng cảm thấy thật kỳ lạ. Hai ngày nay chỉ có một mình nàng, thực sự cảm giác một ngày mà dài như một năm vậy, mỗi một khắc đều là sự dằn vặt. Nhưng mà bên cạnh có người, nhất là người này lại chẳng coi việc này có gì to tát, tâm tình của nàng cũng tự nhiên thấy bình yên hơn rất nhiều. Mộ Dung Lệ ăn một ít, đột nhiên lại nói. Ngủ cùng ta một chút. Hương Hương hầu hạ hắn lên giường, mặc dù chăn nệm đã được thay, nhưng mà Mộ Dung Lệ là người đã quen cảnh giết chóc, vẫn mơ hồ có thể ngửi được mùi máu tanh. Mùi này phần nào lại khiến cho hắn cảm thấy an lòng. Hắn ôm lấy Hương Hương, mấy tháng rồi không được thân cận. Lần trước khó khăn lắm mới gần gũi chút ít lại bị làm dụ kia phá rối. Hắn muốn làm chuyện xấu, nhưng mà vừa mới ôm hôn nàng mấy cái vẫn cảm thấy trong phổi còn khó chịu, không muốn để cho nữ nhân của mình nhìn thấy mình bị hèn xuyển, liền không tiếp tục nữa. Hai ngày nay Hương Hương lúc nào cũng trong tình trạng lo lắng tột cùng, không thể nào ngủ được ngon giấc. Lúc này nằm bên cạnh Mộ Dung Lệ, tốt xấu gì cũng ngủ được một lúc. Hô hấp của Mộ Dung Lệ có chút bất ổn, nàng cũng không phát giác ra, tựa đầu lên trên ngực hắn mà ngủ. Mộ Dung Lệ nhẹ nhàng nâng đầu nàng, đến tựa vào cánh tay của mình, thấy nàng ngủ ngon, không khỏi lấy tay khẽ vuốt ve gương mặt nàng. Không phải nói là bồi lão tử ngủ hay sao, nàng đã tự mình ngủ trước nhanh như vậy ư? Nghĩ như vậy, nhưng cũng là cầm lấy bàn tay nàng. Hắn nắm lấy bàn tay nhỏ bé mềm mại kia ở trong lòng bàn tay to thô lớn của hắn, phát hiện ra trên ngón tay nàng đã có những vết chai. Ngón tay của hắn xoa xoa lên những chỗ chai sần trên tay nàng. Hài tử đáng thương, bị dọa sợ lắm rồi phải không? Kỳ thực thì có gì mà đáng sợ, cứ ghi hết trên người lão tử là được rồi. Hắn nhắm mắt lại, cũng từ từ đi vào mộng đẹp. Phu xe canh giữ ở trên nóc nhà. Hai ngày nay, đối với nữ nhân này, hắn cuối cùng cũng vẫn thực lòng tin phục. Đừng nghĩ là nàng sợ đến mức muốn phát điên lên được. Nhưng mà hai ngày này, sáng nào nàng cũng đi ra ngoài bán đậu hoa. Người như hắn, ngay cả mặt mũi còn không còn, huống hồ là nữ nhân. Hắn chỉ cảm thấy nữ nhân này thật là một loại động vật kỳ quái. Có đôi khi mang hình dáng nhu nhược, cảm giác như không thể nào sống nổi, nhưng lại hết lần này đến lần khác kiên cường không chết, như loài cỏ dại ném vào nơi đất hoang, vẫn có thể tự mình đâm chồi nảy lọc. Phận bồ liễu như tơ tóc, bất quá cũng chỉ như vậy. Hương Hương giật mình thức giấc nhiều lần, mỗi lần tỉnh dậy, nàng nhìn qua Mộ Dung Lệ rồi lại tiếp tục ngủ. Lần cuối cùng tỉnh dậy mới đến nửa đêm, thấy Mộ Dung Lệ còn đang ngủ, nàng liền rón rén xuống giường. Đậu nành ngày hôm qua đã được ngâm nước kỹ, nàng múc vào trong cái cối đá, cho thêm nước vào từ từ nghiền. Mộ Dung Lệ tỉnh dậy đi ra ngoài, sau khi nhìn vào trong viện, liền đi đốt một ngọn đèn nhỏ lên. Gió nhẹ nhẹ thổi cành cây khẽ đung đưa, nàng chỉ mặc một bộ sam y mỏng, cố hết sức đẩy đá mài. Cối đá mài ma sát với bệ, phát ra âm thanh rất có tiết tấu. Mộ Dung Lệ cảm thấy rất an tĩnh, rõ ràng có tiếng động, nhưng lại an tĩnh đến lạ thường, như cảnh ở trong tranh vậy. Hương Hương làm xong ốc đậu, liền múc cho Mộ Dung Lệ một chén đậu hoa trước, nàng cho tương liêu lên trên, lại múc thêm một chén sữa đậu nành. Nàng lại đi nấu cơm, thái nhỏ bánh bả đậu còn dư ngày hôm qua ra, trộn với cơm, rồi cho thêm ít mỡ lên, cho hai con chó lớn ăn, lúc này nàng mới ra khỏi cửa. Mộ Dung Lệ chờ nàng rời đi rồi, mới cất giọng nói. Phù xạ. Phù Phong nhảy từ trên nóc nhà xuống, nghiêng mình đến trước, quỳ trước mặt hắn. Dạ, vương gia. Mộ Dung Lệ đạp một cước tới. Lão tử để người bảo vệ nàng, người bảo vệ nàng như vậy hay sao? Cái đồ hỗn trướng, thiếu chút nữa là nàng đã bị dọa đến điên luôn rồi đó. Phù Phong cúi đầu, không nói lời nào, Mộ Dung Lệ lạnh lùng nói. Trở về vương phủ đi. Phù Phong cả kinh nói. Vương gia là thuộc hạ có tội, nhưng xin vương gia hãy đợi đẩy được hết độc tố ra khỏi cơ thể đã, rồi trách mắng thuộc hạ sau ạ. Mộ Dung Lệ nói. Lệnh của bổn vương khi nào lại thành loại mặc cả được như thế hả? Tất cả các người, hết tên này đến tên khác, lá gan càng ngày càng lớn rồi có phải hay không? Phù Phong dập đầu chạm đất, Mộ Dung Lệ vẫn nói. Cút, về dạy tốt cho tên tiểu tử Quách Dương kia đi, đừng để đến khi lão tử hồi phủ lại thấy một cậu em vợ hèn nhát, suốt ngày yếu bóng yếu vía nữa đó. Lúc này Phù Phong mới đáp. Thuộc hạ tuân mệnh. Sau khi Phù Phong đi, Mộ Dung Lệ ngồi xuống bên cạnh bàn, bắt đầu ăn sáng. Bên ngoài đã có đại phu chờ sẵn. Sau khi Mộ Dung Lệ ăn sáng xong thì mới cho hắn vào bắt mạch. Phấn độc này bị hút vào rất khó có thể diệt trừ tận gốc. Hắn cũng không muốn làm một con quỷ ho lao, cứ đi vài bước lại phải dừng lại để ho một trận. Lúc này đại phu cũng dùng thử thuốc khói có tính hút vào để giải độc, cuối cùng cũng tốt hơn được một chút, chỉ là tổn thương trong phổi phải điều dưỡng từ từ mới có thể khỏi hẳn được. Hương Hương dọn hàng ở đầu đường xong, Thư Sinh và Trần Bá ở bên cạnh đang nói chuyện. Hôm nay Dương Thuận Phát cũng không có tới, người đó không biết đã đi đâu rồi. Nhưng mà bạn già của Trần Bá đã qua giúp Hương Hương dọn hàng rồi nói. Mấy ngày nay nhìn con tiều tụy quá, ta còn đang lo lắng đây. Thần sắc hôm nay có vẻ khá hơn được chút rồi, mặc dù con còn trẻ nhưng mà cũng phải biết giữ gìn sức khỏe một chút. Hương Hương cười cảm kích với bà, vừa liếc nhìn sang quầy bán trái cây của Dương Thuận Phát, trong lòng nàng vẫn có hơi chút hoảng sợ. Đang đưa cho khách đĩa đậu hoa, đầu đường lại có người đi đến, chính là Mộ Dung Lệ. Hương Hương khẽ run, sợ hắn cảm thấy chuyện nữ nhân của mình ra mặt như thế này là rất mất mặt, đành phải nhắm mắt nghênh đón hắn. Nhưng thật ra, Mộ Dung Lệ cũng không nói gì, chỉ là bán đậu hoa thôi mà, cũng không phải là bán rẻ tiếng cười, có gì đâu mà mất mặt cơ chứ. Hắn không cảm thấy Hương Hương làm cái này là vì mưu sinh. Nàng có nhiều đồ trang sức như vậy, vàng bạc châu báu, nàng còn thiếu thứ nào hay sao? Không phải là vì mưu sinh, chính là vì sở thích của nàng. Nếu như nàng đã thích bày sạp thì cứ việc bày đi. Hắn ngồi xuống một cái bàn nhỏ ở bên cạnh, vóc người to lớn, bước đi mang theo gió, rất thu hút ánh mắt người khác. Hương Hương do dự đứng ở bên cạnh hắn, nhẹ giọng hỏi. Phải đi về sao? Mộ Dung Lệ nói. Tùy nàng. Hương Hương thấy hắn cũng không có vẻ gì là đang tức giận, cũng không khỏi thở phào nhẹ nhõm nói. Vậy đợi thiếp bán xong đậu hoa rồi về có được hay không? Trong thùng cũng không còn dư nhiều lắm à? Mộ Dung Lệ vẫn nói. Tùy nàng. Hương Hương thấy hắn nói như vậy là cũng không có ý bắt nàng phải đi, cũng không tiện nói thêm gì nữa. Nghĩ đến điểm tâm để lại lúc sáng cho hắn chắc là đủ rồi, đành phải qua chỗ Trần Bá lấy ít trà về, lại bưng ra cho hắn mấy đĩa trái cây tươi. Mộ Dung Lệ một mình chiếm cứ một cái bàn nhỏ, những khách nhân khác cũng đặc biệt có ánh mắt, không ai muốn cùng hắn ngồi chung một bàn. Hắn uống trà, nhìn Hương Hương bưng đậu hoa cho từng bàn một. Đột nhiên nhớ tới lần đầu tiên hắn đi đến vườn đậu hũ của Quách Gia ở huyện Lệnh Chi. Hắn không phải là một người tỉ mỉ, nhưng mà lại vẫn còn nhớ rõ bóng hình của nàng ngày đó. Nàng mặc một bộ bố y màu cỏ tươi, váy trắng, trên đầu cài một đóa hoa quyên màu vàng nhạt. Thực ra hắn không hề thích trà, nhưng với trà này hắn lại ngồi suốt cả một canh giờ. Đã muốn gần trưa, rốt cuộc Hương Hương cũng đã bán xong đậu hoa, lúc này mới thu dọn bàn ghế để vào trong quầy trà của Trần Bá. Mộ Dung Lệ cũng không đến giúp nàng, hắn vốn mang tính tình đại gia, lấy đầu ra cái ý thức kia chứ. Đợi đến khi Hương Hương gánh thùng gỗ chuẩn bị về nhà, hắn mới đi qua, nhíu mày mà hỏi. Mỗi ngày, nàng đều làm những việc này hay sao? Hương Hương thấy đám người Trần Bá và thư sinh đều đang nhìn mình, nhất thời có chút xấu hổ, vội vàng bước đi trước vài bước, đáp lời. Vâng. Bày sạp buôn bán cũng đâu phải cứ như vậy. Mộ Dung Lệ nhíu mày hỏi. Rất thú vị sao? Hương Hương nhìn hắn, trong lòng nói, có gì mà thú vị chứ, phải kiếm tiền ăn cơm chứ sao nữa. Mộ Dung Lệ sánh bước cùng nàng, nhìn nàng gánh thùng gỗ trên vai, thực sự rất kỳ quặc, không khỏi đưa tay ra nhận lấy. Cũng không phải là chưa từng gánh qua, lúc ở Trường Thành, cát đá bùn đất còn không phải là do hắn gánh hay sao? Mặc dù hắn không phải tự mình động thủ, nhưng thỉnh thoảng vẫn cùng các tướng sĩ gánh bùn đất. Hương Hương thấy hắn trực tiếp gánh trên vai như vậy, động tác cũng rất thành thạo, thì có chút kinh ngạc hỏi. Trước đây Vương gia từng gánh qua rồi sao? Những bậc vương tôn công tử này không phải nên làm 10 ngón tay không dính bùn đất hay sao? Mộ Dung Lệ nói. Trong quân doanh, công việc đầy ra đấy, nào là đào hầm sửa kênh, xây cầu lót đường, chuyện gì lại không làm chứ? Có khi ở đâu có nạn châu chấu, hạn hán, quân sĩ đang trong lúc không có chiến sự, có mặt ở đó cũng là chuyện bình thường thôi. Gánh một cái quan gánh thôi mà, có gì đâu mà ngạc nhiên chứ. Hương Hương bật cười, Mộ Dung Lệ lại nói. Năm đó lúc huyện Lệnh Chi sửa tường thành, lão tử còn đến lót từng cục gạch đấy. Hương Hương đột nhiên nhớ tới nói. Chuyện mấy năm trước phải không? Ta còn nhớ rõ, lúc huyện Lý sửa thành ta chỉ mới 11 tuổi. Ngày đầu tiên khởi công còn dùng tam sinh tế thiên, cha ta đã dẫn ta và đệ đệ đến xem đó. Mộ Dung Lệ ừ một tiếng, lúc đó hắn không muốn sống ở trong thành Tấn Dương nữa. Yến Vương liền đưa hắn chạy tới huyện Lệnh Chi, chủ yếu là vì tế thiên. Sau khi có mặt để tế thiên thì liền tự tay dùng sản động thổ đầu tiên. Quả thật cũng đã đặt từng viên gạch lên. Nhưng mà người ta là thân phận gì, người còn mong người ta làm thợ gạch hay sao? Đương nhiên cũng chỉ là hứng thú nhất thời, cũng ở không quá mấy ngày. Hắn hiếm khi nói về chuyện cũ. Hương Hương nghe hắn nói nạn châu chấu ở Ngư Dương, lại nghe đến dịch bệnh ở Liêu Tây. Những thứ kia đều là một thế giới hoàn toàn xa lạ, nàng chưa từng được tiếp xúc qua. Mộ Dung Lệ thấy nàng nghe rất hứng khởi thì cũng liền nói nhiều hơn một chút. Trước đây nghe đồn ở huyện Dương Nhạc xuất hiện cương thi hút máu, Lúc đó lão tử cùng với mấy thái y cũng đã đi đến chỗ đó, nhưng thực ra mấy cương thi đó là do thôn dân ở đó bị chó cắn, mắt kiển màu đỏ, sợ sáng sợ nước, gặp người thì liền cắn. Hắn nói rất nhiều chuyện, bất tri bất giác đã về đến gần nhà. Lần đầu tiên Hương Hương cảm thấy thì ra con đường này lại ngắn như vậy. Sau đó nàng nói, Lục nương đang bị thương, thiếp đi làm chút thuốc cho bà ấy. Mộ Dung Lệ hỏi, sao lại không để hạ nhân làm? Hương Hương nói, bà là vì thiếp mới bị thương nên thiếp muốn tự mình làm chút gì đó cho bà. Mộ Dung Lệ nói, đi đi. Chỉ là một chén thuốc thôi mà, ai đi lấy thì có gì khác biệt đâu, nàng đi không chừng còn phải lấy thuốc giả ấy chứ. Hương Hương đi lấy thuốc, tự mình sắc thuốc rồi lại đưa qua cho Lục nương, vừa giúp bà đổi thuốc lại vừa chăm sóc bà tắm rửa, còn đi mua cơm trưa cho bà. Mộ Dung Lệ cảm thấy nữ nhân này từ sáng đến tối bận rộn hơn cả hắn. Chuyện nhỏ như lông gà vỏ tỏi cũng đủ làm cho nàng bận rộn một hồi. Ví như làm cơm cho hai con chó, nàng cũng có thể làm đến gần nửa canh giờ. Cả một đời như vậy thật không coi là sống uổng phí hay sao? Hương Hương trở lại trong phòng, thấy Mộ Dung Lệ đang cầm một hũ thuốc bột ở trong tay. Nàng chưa từng thấy qua thì không khỏi nhìn nhiều hơn. Mộ Dung Lệ cũng không nói đến, chỉ là hỏi. Tắm ở đâu? Hương Hương đun nước nóng cho hắn, lại đến chà lưng cho hắn. Tay trắng nõn của nàng chuyển động trên tấm lưng dày rộng của hắn. Mộ Dung Lệ cũng cảm thấy lần gặp mặt này coi như là vui vẻ. Biết rõ cơ thể mình không khỏe, hắn vẫn nói. Nếu như nàng muốn, tự mình tới đi. Nếu chính nữ nhân của mình có ý này, cho dù có chết cũng phải làm một lần, cái khó chịu nhỏ nhỏ kia thì có nhầm nhò gì. Hương Hương nghĩ mãi mới hiểu được ý tứ của hắn, sắc mặt của nàng lập tức đỏ bừng cả lên, lắp bắp nói. Không, không, thiếp. Còn chưa nói được hết câu, đã nghe thấy bên ngoài có tiếng người gõ cửa. Hương Hương đang luống cuống, vội vàng đứng dậy đi mở cửa. Bên ngoài là Dương Lục Nương đang đi vào nói. Quách nương tử à, có chuyện này bà già này muốn hỏi từ hôm qua rồi. Thực ra là Hương Hương không muốn để cho bà vào trong nhà, Mộ Dung Lệ còn đang ở trong phòng đó. Nhưng lúc này cũng không còn cách nào khác, đành phải nhắm mắt mà hỏi. Lục nương, có chuyện gì vậy à? Bà cứ nói đi đừng ngại à. Lục nương nói. Trấn trên có gia đình họ Lý, con trai mở một cửa hàng bán vải, còn có ấn tượng gì hay không? Hương Hương mù mờ đáp. Con không biết ạ, ngoại trừ những lúc cần mua đồ, chứ con chưa bao giờ đi qua trấn trên. Lục nương nói. Mấy ngày trước, hắn có đến quán của con ăn đậu hoa, lúc về thì khen không dứt miệng. Quách nương tử à, hắn nguyện ý không so đo tính toán chuyện còn là quá phụ, muốn lấy còn làm chính thất. Đây là cơ hội khó có được nha, mặc dù nhà hắn còn có một tiểu thiếp, bất quá đó chỉ là nhà hoàn thông phòng mà thôi, trở ngại không lớn, lại còn chưa có con nối dõi. Sắc mặt Hương Hương thoáng cái cũng thay đổi, Dương Lục Nương còn đang nói chuyện say xưa, ngẩng đầu lên thì thấy một người đàn ông to lớn từ trong phòng đi ra, trên người chỉ khoác có một cái áo trắng mỏng, đang dùng ánh mắt lạnh như băng nhìn bà. Quách nương tử. Lục nương cả kinh, đứng chết lặng người. Đây là... Lại thấy nam nhân kia đi đến trước mặt Hương Hương, cười lạnh lùng nói. Quá phụ sao? Hắn lại chuyển hướng sang Dương Lục Nương hỏi. Nàng nói nàng là quá phụ sao? Tiện nhân này, lão tử thả nàng ra, cho nàng chơi đùa một chút. Khốn nạn, nàng lại thật dám trù cho lão tử chết hay sao? Thảo nào, mật thám của vương phủ hơn 10 ngày mới có thể tìm được ra người. Ai lại dám nghĩ đến, thiếp thất của vương gia trốn đi lại dám tuyên bố rằng mình là một quá phụ cơ chứ? Dương Lục Nương cũng bối rối, hơn nửa ngày mới hỏi. Quách nương tử, hắn là ai vậy? Hương Hương nhất thời cũng bị nói lắp. Hắn... Mộ Dung Lệ lạnh như băng cướp lời của nàng. Lão tử chính là trượng phu đã chết của nàng đây. Dương Lục Nương gần như là chạy trốn đi ra ngoài. Người đàn ông này so với Dương Thuận Phát còn đáng sợ hơn nhiều. Dương Thuận Phát chỉ là con chó, suốt ngày đi sủa bậy mà thôi. Còn hắn là con hổ, không nói tiếng nào, nhưng một cái tát thôi lại có thể khiến người bày đi mất nửa gương mặt rồi. Chờ đến khi Dương Lục Nương đã chạy đến không còn thấy bóng dáng đâu nữa, lúc này Mộ Dung Lệ mới áp sát đến Hương Hương. Hương Hương liên tiếp lui về phía sau. Nàng chỉ là lời nói vô tâm, thuận miệng nói ra mà thôi, thật sự không hề có ý muốn rủa hắn sẽ chết. Mộ Dung Lệ xách nàng đi, ném lên trên giường. Cái đồ hỗn trướng này, hôm nay lão tử không cho nàng nếm chút lợi hại thì không được. Hắn đè lên trên người nàng, Hương Hương chết đi sống lại nhiều lần, sau đó phát hiện ra hô hấp của Mộ Dung Lệ có chút không đúng. Đôi khi hắn phải dừng lại, hít thật sâu cái hũ thuốc ở trong tay, hít xong lại tiếp tục trở lại. Hương Hương có chút hoảng hốt hỏi. Vương gia ngài bị làm sao vậy? Ngài đang bị thương có phải hay không? Mộ Dung Lệ cả giận nói. Cầm miệng. Nàng hỏi lão tử thế nào sao? Cho dù không chết cũng sẽ bị nàng làm cho tức chết thôi. Đêm khuya, Mộ Dung Lệ liền cảm thấy không tốt. Trong phổi giống như có một cái ống bể cũ kỹ, tạp âm càng ngày càng nhiều, ngực hắn bắt đầu đau nhức khó chịu, hô hấp càng lúc lại càng chật vật. Hắn vẫn mạnh mẽ chống đỡ, đến hơn nửa đêm rốt cuộc cũng thức dậy. Hương Hương đang ngủ, hắn không muốn đánh thức nàng, trực tiếp đi ra bên ngoài. Đầu đường nửa đêm một mảnh yên tĩnh, hắn vịn lấy tường đá thở gấp một hồi. Đêm khuya sương nặng, lại hít phải chút gió lành, hắn bắt đầu ho khan. Thị vệ nằm vùng bí mật, thấy tình huống không ổn, nhưng cũng không dám tiến lên đỡ lấy hắn, vội vã chạy đi tìm đại phu. Lần này đi cùng tới đây, tổng cộng có ba đại phu, hai người là Thái Y, một người là Thánh Thủ Giải Độc Dân Gian, Lâm Hạnh Chi. Lúc này, ba người đỡ hắn lên trên xe ngựa. Mộ Dung Lệ vừa ho khan vừa thở gấp, chỉ cảm thấy đầu óc càng ra đau nhất, giống như là muốn nổ tung ra luôn vậy. Hai thái y vừa giúp hắn thuận khí vừa thêm bớt thuốc, lại phối cùng với hũ thuốc hít. Thánh Thủ Giải Độc Lâm Hạnh Chi nói, Vương gia, độc này của ngài vô cùng ngàn ngược, bọn ta đã lấy ít máu của Quách tiểu công tử xem có thể điều chế chế ra thuốc giải hay không. Trước mắt thì thuốc hít này, mặc dù có thể giảm các triệu chứng, nhưng nếu dùng nhiều, e rằng sẽ khiến cho chất độc bị biến tính. Nếu cứ để tích tụ ở trong phổi, chỉ sợ càng ngày sẽ càng phức tạp khó giải. Trong lúc này, ngài tuyệt đối không được để mình kiệt sức. Mộ Dung Lệ qua hơn nửa ngày thở dốc, rốt cuộc cũng từ từ bình tĩnh trở lại. Hắn nói, khói độc cũng phải nghĩ ra cách chế ra. Sớm muộn gì, bổn vương cũng phải mời nhị ca ngửi thử một chút. Bây giờ phụ vương còn sống, cho dù thế lực phân tranh, nhưng sao nhẫn tâm để ông thấy cảnh người đầu bạc tiễn người đầu xanh đây? Trong lòng hắn dù có tức giận thế nào cũng phải cố gắng kiềm nén lại. Mộ Dung Lệ nghỉ ngơi trong xe một hồi, Lâm Hạnh Chi ở một bên vẫn khuyên nhủ. Nơi này dù sao y dược cũng không tiện, không bằng vương gia và hương phu nhân dọn đến dịch quán ở tạm đi ạ. Nếu như bệnh trở nặng, thảo dân cũng có thể kịp thời đi qua để chữa trị. Mộ Dung Lệ suy nghĩ một chút rồi lại nói, quên đi, các người cứ tìm một chỗ ở gần đây là được. Ba người nhất tề đáp ứng, Mộ Dung Lệ cảm giác mình có thể cử động được rồi, liền đứng dậy, lại lôi ra hũ thuốc, hít một lần mới đi vào trong cửa. Hương Hương ngày đêm mệt mỏi, cư nhiên là vẫn còn chưa tỉnh ngủ. Mộ Dung Lệ nằm xuống bên cạnh nàng, lại ôm nàng vào trong ngực. Đầu nhỏ của Hương Hương hơi lệch, cọ cọ vào trong khuỷu tay của hắn, tìm kiếm một vị trí thoải mái, phát ra tiếng mơ hồ nho nhỏ. Mộ Dung Lệ không ngủ được, lại vén tóc trên trán của nàng. Chỉ cảm thấy lông mày, lông mi, rồi còn có cả cái mũi kia, tại sao lại dễ nhìn như vậy chứ? Nhìn một chút, lại nhẹ nhàng dùng môi, đóng dấu lên trên chóp mũi nàng. Chương 68. Hương Hương ngủ rất ngon giấc, khi nàng tỉnh dậy sắc trời đã có hơi sáng, còn không kịp làm đậu hũ nữa rồi. Nàng thở dài, nhưng cũng không vội, ngước nhìn lên thấy mình đang nằm ngủ ở trong ngực Mộ Dung Lệ, cánh tay khỏe mạnh của hắn ôm lấy nàng, cơ bắp gồ lên, gân xanh lúc ẩn lúc hiện, dường như ẩn giấu sức mạnh không gì không làm được. Hương Hương nhìn lên, Mộ Dung Lệ vẫn còn đang ngủ, bản mặt lúc nào cũng nghiêm túc, đến cả khi ngủ cũng một bộ dáng lạnh lùng. Hương Hương khẽ vươn tay ra sờ sờ mặt hắn. Mộ Dung Lệ trầm giọng nói, nàng đưa tay ra thử lần nữa xem, coi chừng ta chặt tay bây giờ. Hương Hương giật mình, tay giống như là bị bỏng, vội vàng rút về. Mộ Dung Lệ hơi dùng lực nắm lấy cánh tay nàng, đè bàn tay nàng lại ở trong lòng ngực của mình. Nàng muốn nghịch cái khác thì cũng thôi đi, mặt của lão tử là thứ mà đồ chết tiệt nhà nàng có thể tự tùy ý sờ loạn hay sao? Hắn hừ một tiếng, sau đó lại nghĩ ra, tự nhiên lại chủ động đi trêu chọc lão tử như vậy, chẳng lẽ tối qua còn chưa ăn no hay sao? Trước đây nàng chưa bao giờ như vậy. Hắn mở mắt ra, thấy gò má Hương Hương nép sát vào trong lòng ngực hắn. Nàng nhắm mắt lại, không biết là đang suy nghĩ điều gì. Hắn cầm lấy tay nàng, có lòng lại muốn ăn một chút, nhưng nghĩ ngợi lại, vẫn cảm thấy hơi rắc rối. Bệnh phổi không phải là chuyện đùa, ngộ nhỡ mầm bệnh lại tái phát, quả thực là muốn đòi mạng. Nhưng mà thân là nam nhân, ngay cả nữ nhân của mình cũng không thỏa mãn được, thì coi sao được. Hắn đưa tay ra cởi y phục Hương Hương. Hương Hương không biết hắn muốn làm gì, hắn vẫn không có vấn đề gì. Con nhãi này, nàng còn dám tham ăn à? Một ngón tay của lão tử thôi cũng đủ đã khiến nàng chết vì sung sướng rồi. Đến khi mặt trời lên cao, Hương Hương thực sự là muốn khóc. Cuối cùng hắn cũng đã chịu dừng tay, Hương Hương không dám ngủ nữa liền rời giường. Vừa mới mở cửa phòng đã thấy có ba người đang đứng ở bên ngoài. Nàng không biết ai, nhưng ba người này lại lập tức cúi xuống hành lễ. Hương phu nhân. Hương Hương khó hiểu nói. Các vị là... Người đứng đầu mặc bố y trường sam chắp tay nói. Tại hạ là Lâm Hành Chi, là đại phu ạ. Xin hỏi Hương phu nhân, vương gia đã thức dậy hay chưa? Hương Hương lập tức hiểu ra, dò dự hỏi. Vương gia đang bị thương sao ạ? Ba người Lâm Hành Chi nhìn nhau, cũng không dám để cho nàng biết nhiều, chỉ nói qua loa. Vương gia là bị trúng độc, đã trị được hơn phần nữa rồi, chỉ cần uống thuốc, bồi dưỡng thêm chút thuốc bổ mà thôi. Hương Hương vội vàng đi chuẩn bị trà để mời ba người, đang muốn quay lại phòng để hầu hạ Mộ Dung Lệ rời giường. Lâm Hành Chi khẽ nói. Phu nhân, bệnh này của vương gia mặc dù là bệnh nhẹ, nhưng cũng không nên làm việc quá sức. Xin phu nhân khuyên nhủ vương gia một chút. Hương Hương nghe những lời này, gương mặt đột nhiên ửng hồng, bối rối lên tiếng. Mặc dù còn có hơi xấu hổ, nhưng nàng vẫn hỏi. Vương gia bị trúng độc gì vậy? Có bắt được hung thủ hay không? Lúc nàng rời đi, mọi việc vẫn còn rất tốt mà. Lâm Hành Chi không người đáp. Bình thường bọn tiểu nhân đều không ở trong phủ, nên chuyện vương gia bị trúng độc cũng không có biết tường tận lắm. Chỉ có điều loại độc này bị nhiễm qua đường hít thở, bị tổn hại nhiều nhất chính là phổi. Mặc dù trước đây thân thể vương gia khỏe mạnh, nhưng phu nhân cũng tuyệt đối không nên xem nhẹ. Thuốc bình thường nấu ngày ấy có chịu uống đâu, mà ngày ấy không uống cũng không ai dám cậy miệng đổ vào. Hương Hương biết rõ tính tình của hắn thì khẽ hỏi. Ngày ấy không chịu uống thuốc đúng hạn hay sao? Đã bị bệnh còn không ở trong phủ nghỉ ngơi đi, lại chạy đến chỗ này làm cái gì? Rõ ràng tính khí của hắn lại tái phát đây mà. Lâm Hành Chi thở dài nói. Tính tình của vương gia, bọn tiểu nhân là thầy thuốc, cho dù có lòng nhưng mà cũng không thể nào khuyên được. Hương Hương nói. Tiên sinh có thể ghi rõ đơn thuốc ra được không? Mỗi ngày ta sẽ sắc cho ngài ấy uống. Lâm Hành Chi hơi khó xử. Loại chuyện này dù sao cũng là việc để cho hạ nhân làm. Một thái y ở bên cạnh vội vã kéo kéo tay áo của hắn, khẽ nói vào trong tay hắn. Được đấy, được đấy. Lúc trước vương gia bị thương, thái y Trương Văn Hiển là người chăm sóc có nói qua, mấy loại thuốc cho vương gia đều là do vị phu nhân này sắc cả, vương gia không thể không uống à? Lâm Hành Chi thở phào nhẹ nhõm nói. Như vậy thì đa tạ phu nhân. Hương Hương đáp lễ, biết bọn họ cũng đã vất vả nhiều, liền nói. Làm phiền mấy vị tiên sinh vậy. Nàng xoay người đi vào trong, lúc này Mộ Dung Lệ đã sớm nghe thấy tiếng ba người này tới. Hắn đã ăn mặc chỉnh tề, Hương Hương đưa giày tới, ngồi xuống giúp hắn mang giày vào. Mộ Dung Lệ đi ra ngoài gặp đám người Lâm Hạnh Chi, còn nàng thì đi vào trong bếp để làm điểm tâm. Đám người Lâm Hạnh Chi ở trong một tiểu viện cách chỗ này một con phố. Chỗ của Mộ Dung Lệ đơn sơ như vậy, bọn họ cũng không dám chọn thuê nơi quá tốt, chỉ là miễn cưỡng ở tạm mà thôi. Mộ Dung Lệ thử thuốc khói mới được điều chế, Lâm Hạnh Chi còn phối thêm mấy loại thảo dược giải trừ độc tố cần phải uống vào. Lông mày Mộ Dung Lệ nhíu chặt lại, hắn ghét nhất là mấy loại thuốc đắng như thế này, uống mỗi ngày mà cũng có hiệu quả gì đâu. Đang muốn lên tiếng kêu ca, Hương Hương lại nói. Lâm tiên sinh, ngài cứ để ta hầu hạ vương gia uống thuốc là được rồi. Lâm Hạnh Chi vội vàng cầm chén thuốc đưa qua cho nàng. Mộ Dung Lệ vừa nhìn, nữ nhân này đã bưng thuốc qua, muốn chửi hắn cũng không chửi được nữa, vẫn là một hơi bưng bát thuốc uống cạn sạch. Lâm Hạnh Chi và hai vị thái y bên cạnh liếc nhìn nhau, khốn kiếp thật, hữu hiệu, quả nhiên là hữu hiệu a. Thời khắc mấu chốt vẫn là nữ nhân có tác dụng nhất. Lâm Hạnh Chi bắt mạch cho Mộ Dung Lệ, lại kê thêm một đơn thuốc thật là dài nữa, bắt đầu điều chế lại khói thuốc. Hương Hương ở bên cạnh nhìn thấy mà sợ, trong đơn thuốc kia có rất nhiều loại thuốc hiếm. Nàng biết rõ tính tình Mộ Dung Lệ, nếu không phải là thực sự nghiêm trọng, hắn tuyệt đối sẽ không để cho người khác làm quá lên như vậy. Đợi Mộ Dung Lệ uống thuốc xong, Hương Hương khẽ hỏi. Vương gia, nếu như thân thể của ngài khó chịu, tại sao không ở trong vương phủ mà nghỉ ngơi ạ? Lại còn chạy đến nơi hẻo lánh như thế này làm... Lời của nàng còn chưa dứt, lại đột nhiên nghĩ đến việc Mộ Dung Lệ đến đây làm gì, liền không nói được nữa. Cái đó, thực sự là hắn đặc biệt đến vì nàng hay sao? Mộ Dung Lệ trừng mắt nhìn nàng, toàn bộ hỏa khí trong lòng liền bốc lên. Đồ khốn kiếp! Lão tử để nàng ở ngoài trạch mấy ngày, có cái gì còn không an bài thỏa đáng hả? Thiếu nàng mặc hay là thiếu nàng ăn, nàng còn thấy ủy khuất, nàng lại còn dám chạy. Thanh âm của hắn vô cùng lớn, mắng Hương Hương đến nỗi nàng muốn rụt đầu lại. Lâm Hạnh Chi bên cạnh vội vã khuyên ngang. Vương gia, tức giận hại gan. Đầu ngón tay của Mộ Dung Lệ thiếu chút nữa là đâm đến mũi của Hương Hương, vẫn còn tức giận mắng. Nữ nhị của mình thì không tự nuôi, lại để cho cái đồ khốn bệ Cẩm Bình kia nuôi ư? Lão tử thấy lỗ tai này của nàng thật sự là vô dụng rồi, lời lão tử nói lại xem thành nói láo sao? Hương Hương cũng nhớ tới chuyện lần trước, vành mắt cũng đau ửng cả lên, đôi mắt trắng đen rõ ràng lại bắt đầu lấp lánh ánh nước. Mộ Dung Lệ vừa nhìn liền nghĩ, thôi bỏ đi, mắng thật nàng lại khóc lên bây giờ. Vì vậy hắn nói, còn dám chạy loạn nữa, ta sẽ chặt đứt chân chó của nàng. Lời nói thì lạnh lùng, nhưng mà ngữ khí đã dịu đi không ít. Lâm Hạnh Chi ở bên cạnh vẫn còn nỗ lực khuyên ngăn. Vương gia, không được tức giận, không được tức giận. Mộ Dung Lệ hừ lạnh một tiếng, lại nghĩ tới một chuyện, càng nổi cơn tàn bành lên. Khốn kiếp thật, nàng lại còn dám nói mình là quả phụ. Thật là khốn nạn mà, thật sự là muốn đánh chết cái đồ khốn kiếp như nàng mà. Ba vị đại phu ở bên cạnh muốn cười nhưng lại không dám cười, nhịn đến mức khuôn mặt cũng đã muốn biến dạng luôn rồi. Hương Hương thì giống như một chú cún con bị quở trách, cúi đầu đột nhiên nước mắt rơi lã chả xuống đất. Thanh âm Mộ Dung Lệ tự động nhỏ lại nhưng vẫn còn tức giận mắng. Khóc, nàng còn mặt mũi mà khóc vậy sao? Ba vị đại phu vừa nghe, trong lời nói của hắn vẫn là trách cứ, nhưng cơn giận đã vơi được hơn phần nữa, không khỏi liếc nhìn nhau, lập tức xin cáo lui. Mộ Dung Lệ chờ đám người đó đi hết, mới hừ một tiếng nói. Lại khóc nữa, đi làm cơm đi, lão tử đói bụng rồi. Hương Hương khóc thút thít, xoay người đi vào trong phòng bếp. Mộ Dung Lệ đi hai bước liền đuổi kịp nàng, nói. Lau nước mắt nước mũi đi. Nàng còn tính để lão tử ăn cơm chan nước mắt hay sao? Khóc, khóc cây rắm ấy, lão tử còn chưa có đánh nàng mà. Hương Hương vội vàng dùng khăn lau mặt, quay đầu lại, nhìn thấy hắn đang đứng ở trước cửa phòng bếp, thân hình to lớn của hắn bỗng chốc khiến cho cái cửa trở nên nhỏ xíu. Bốn mắt nhìn nhau, hai người đều ngẩn ra, bầu không khí có chút lúng túng. Hương Hương nói, trong bếp toàn là mùi dầu khói, vương gia, ngài ra ra ngoài ngồi trước đi ạ. Mộ Dung Lệ đột nhiên hỏi, khi nào thì trở về? Hương Hương cúi đầu trầm mặt, Mộ Dung Lệ phất tay nói, lăn đi nấu cơm đi. Chưa suy nghĩ ra thì cứ suy nghĩ cẩn thận đi, chẳng lẽ lại còn muốn lão tử xin lỗi nàng hay sao? Nghĩ đến việc lôi kéo tay nữ nhân, nói lời xin lỗi với nàng, trong lòng hắn liền sụp sôi. Không được, thực sự là quá mắc ói đi. Với lại lão tử đã làm gì sai cơ chứ? Nói xin lỗi với nàng sao? Nàng có thể diện quá nhỉ? Hương Hương làm đồ ăn ở trong bếp, Mộ Dung Lệ lôi hai con chó ra chơi đùa với chúng. Hai con chó lại cứ nhắm thẳng chân tường mà chạy trốn. Mộ Dung Lệ đùa mấy cái liền không cảm thấy có ý nghĩa gì nữa. Nghĩ thầm, nữ nhân chính là nữ nhân, mua chó cũng không biết mua. Hai con chó này vừa nhìn, lông thì hỗn tạp, mắt thì vô thần. Ừ, cả vuốt cũng vô lực, chẳng có chút xíu dữ dằn nào, cũng chính là chỉ nuôi khổ người mà thôi. Mua chó nhìn tướng, sao nàng không đi mua con bò luôn đi? Vô dụng, trời ạ, thật sự là quá vô dụng mà. Nghĩ nghĩ một chút, hắn liền kêu thị vệ đi chọn hai con chó thật tốt, còn hai con này cứ tùy tiện đem tặng cho ai đó đi. Hương Hương làm mì xào trứng gà cho Mộ Dung Lệ, chính là cà rốt thái hạt lựu, hành băm nhỏ, giá đũa rửa sạch, trứng gà chiên vàng đều hai mặt. Mì thì cho vào nồi luộc cần sôi thì vớt ra, cho qua nước lạnh rồi để ráo nước. Khi dầu sôi thì cho hành và cà rốt vào xào, tiếp đó là cho thêm giá đổ, và cuối cùng là mì xào đến khi chín. Cho thêm ít tương ớt, rắc thêm ít muối, sau khi cho ra đĩa thì thêm hai muỗng tương đậu thịt bò lên, rồi cho trứng lên trên cùng. Cuối cùng, nàng còn mang thêm một tô sữa đậu nành nữa. Mộ Dung Lệ vùi đầu ăn, Hương Hương cũng múc ra một đĩa nhỏ. Thấy hắn ăn nhanh như vậy, nàng từ từ đẩy đĩa của mình sang cho hắn. Hắn cầu mày nói, nàng tự ăn đi. Chẳng lẽ lão tử tệ đến mức đi dành đồ ăn với nữ nhân của mình hay sao? Khốn kiếp, thơm thật, nàng không thể làm nhiều hơn một chút được hay sao? Hương Hương vâng một tiếng, nhìn thấy bộ dáng của hắn ăn hình như chưa được no thì liền nói, trong bếp thiếp còn giữ lại một phần cho lục nương, vương gia ngài ăn trước đi, ta sẽ đi ra ngoài mua cho bà ấy ít bánh là được. Mộ Dung Lệ hừ một tiếng, Hương Hương liền bưng phần của lục nương ra cho hắn, một mình nàng đi ra ngoài. Điểm tâm đưa cho lục nương xong, lúc Hương Hương trở về, Mộ Dung Lệ đã không còn ở đó nữa rồi, đi đâu cũng không nói, nhưng hắn ra ngoài cũng là chuyện bình thường. Mặt trời bên ngoài vẫn còn đang chiếu sáng, nhưng không thể nào soi sáng nổi bóng tối ở trong phòng. Hương Hương vẫn cứ nghĩ mình đã không còn sợ hãi nữa. Nhưng mà lúc Mộ Dung Lệ không có ở đây, căn phòng thật sự vắng lặng. Nghĩ tới bộ dáng lúc chết của Dương Thuận Phát, lông tơ trên người nàng đều dựng đứng hết cả lên. Ngăn cách giữa phòng ngủ và phòng bếp là một khoảng đất nhỏ. Bình thường đá mài được đặt ở đây, muốn vào trong phòng bếp thì phải đi ngang qua nơi này. Hương Hương run run dè dặt mở cửa. Mới vừa bước một chân vào, bên trong liền vang lên tiếng sủa, có một bóng đen lao thẳng ra ngoài. Hương Hương bị bất ngờ không kịp đề phòng, lập tức kêu thảm lên một tiếng, bịch một cái quỳ rạp xuống cửa. Đầu gối đau giống như là bị đập nát ra vậy, nước mắt của nàng lập tức chảy đầy mặt. Nhìn lại vào trong sân, hai con chó lúc trước, một con màu vàng, một con màu tro, sao bây giờ lại biến thành hai con chó mực rồi? Hương Hương ôm đầu gối, ngay cả miệng cũng không khép lại được. Nhìn hai con chó kia, cơ thể to lớn như hai con trâu nhỏ, ánh mắt hung dữ, bộ dáng như là muốn ăn thịt người đến nơi. Bên miệng còn lộ ra mấy cái răng nanh dài trắng hếu, trên đó còn dính chút máu tươi. Trên cổ hai con chó còn đeo sợi xích to bằng cánh tay, lúc này đang nhìn Hương Hương sủa điên cuồng. Hương Hương ôm lấy đầu gối, vừa đau lại vừa sợ, làm thế nào cũng không nghĩ ra hai con chó của nàng tại sao lại biến thành như vậy. Chẳng lẽ là hồn ma của Dương Thuận Phát quay về đòi lấy mạng nàng hay sao? Lại nghĩ tới cái thi thể trong chậu gỗ lần trước, bụng của nàng lại sôi lên ùn ụt, mặt cắt không còn giọt máu. Đột nhiên, có tiếng người ở phía sau lưng. Hương phụ nhân, người không sao chứ ạ? Hương Hương ngẩn ra, Khi biết hắn là thị vệ của Mộ Dung Lệ, cuối cùng nàng cũng thở phào một hơi nhẹ nhõm. Lúc này có người, dù sao cũng tốt hơn là không có ai. Nàng chỉ vào hai con chó đang bừng bừng sát khí ở trong sân, đôi môi đóng mở hồi lâu mới có thể nói. Nó, chúng nó. Thị vệ ở sau lưng mặc dù lo lắng cho nàng, nhưng cũng không dám tiến lên. Dù sao nàng là ái thiếp của vương gia, bình thường chỉ liếc mắt nhìn thôi cũng đã là chuyện thất lễ rồi. Hắn cúi thấp đầu, cung kính nói. Vương gia nói hai con chó kia quá hiền, nên đã đặc biệt lệnh cho thuộc hạ chọn ra hai con chó tốt nhất trong biệt uyển mang đến cho hương phu nhân ạ. Hai con chó này thuộc chủng chó dữ, chuyên dùng để đi săn. Vương gia từng dẫn chúng đến khu trùng Nam Sơn để săn sói bắt gấu đấy ạ. Hắn còn đang khoe khoang dương dương đắc ý, người hiền như hương hương còn muốn nhảy dựng lên tát cho hắn hai cái nữa kìa. Đúng rồi, còn có tên chủ nhân vô tâm vô phế của hắn kia nữa. Cả người nàng sủi lơ, cơn đau từ đầu gối đã vơi bớt, chắc có lẽ chỉ bị bầm một chút thôi. Nàng vịn lấy cánh cửa đứng lên, thiếu chút nữa đã bị dọa sợ thót tim rồi. Hai con chó kia vẫn còn đang sủa điên cuồng. Hương Hương đoán chừng bọn chúng bất cứ lúc nào cũng có thể giằng xích ra mà đi cắn người được. Nàng run run hỏi. Bọn nó bình thường ăn cái gì vậy? Nhìn hai con chó này cũng không giống như loại sẽ đi ăn cơm cùng với bánh bả đậu đi. Thì về phía sau cũng rất nghiêm chỉnh mà lại còn rất trẻ nữa. Mộ Dung Lệ thích thu lưu những đứa trẻ có tư chất ưu tú một chút, tự nuôi ở trong phủ mình, biết gốc, biết rễ. Lúc còn nhỏ thì làm thông về, lớn hơn một chút sẽ cho đi đến quân doanh. Những người tạo dựng được sự nghiệp không phải là số ít. Thị vệ cung kính nói. Hồi phu nhân, chúng rất dễ nuôi ạ. Dứt lời, liền bắt lấy hai con gà Hương Hương nuôi ở trong lồng ra đặt phía sau viện ném qua. Trong nháy mắt, chỉ còn dư lại lông gà vấy máu. Hương Hương chỉ cảm thấy trái tim mình đã muốn nhảy ra ngoài luôn rồi, vô lực phất tay nói. Ta biết rồi, đi xuống đi. Thị vệ cung kính hành lễ. Dạ, phu nhân. Thân ảnh hắn nhoáng một cái người đã không còn thấy đâu nữa. Hương Hương cơ hồ là dán chặt người vào trong tường phòng bếp. Hai con chó kia vẫn còn kéo xích kêu loảng xoảng, chân trước to khỏe rắn chắc, cào cào mặt đất, hai mắt đỏ máu nhìn chằm chằm sủa nàng. Hương Hương cảm thấy cuối cùng mình cũng đã không còn sợ quỷ hồn của Dương Thuận Phát nữa rồi. Mình quả nhiên là chọn sai chó. Lúc xử lý thi thể mà dùng được hai con chó này, có khi nấu cũng không cần nấu, cứ trực tiếp quăng cho bọn chúng ăn là được rồi. Vừa nghĩ đến như vậy, nàng thực sự là muốn ói. Lúc Mộ Dung Lệ trở lại, Hương Hương vẫn còn đang đứng ngây ngốc trong phòng bếp. Hắn đi qua nhìn nàng, liếc mắt liền thấy hai con chó, lập tức gật gật đầu. Ừ, không sai. Này, nữ nhân, thấy chó lão tử đưa cho nàng như thế nào hả? Hắn đi vào trong phòng bếp, thấy Hương Hương còn đang đứng trước cửa thì không khỏi nhíu mày hỏi. Sao vậy? Hương Hương chỉ vào hai con chó. May là sợi dây xích không có dài, nàng còn có thể dán chân tường mà đi. Hai con chó đó rất dữ tợn, kéo cả tảng đá buộc xích lại đây. Lúc này, nàng thực sự là không qua được bên đó. Nàng đã đứng ở cửa suốt một canh giờ rồi, thật sự là rất muốn khóc a. Chưa bao giờ nàng lại mong Mộ Dung Lệ có thể sớm quay lại như vậy. Mộ Dung Lệ đi tới, tháo hai cái xích sắt ra. Hai con chó nhìn thấy hắn, vẫy vẫy đuôi liếm tay hắn. Mộ Dung Lệ lại lấy thêm hai con gà cho chúng ăn. Hai con chó ngay lập tức lại chạy đi tranh thức ăn. Hương Hương vừa thấy liền nhấc chân chạy ra ngoài. Nghĩ thừa dịp hai con chó đang tranh giành thức ăn thì chạy ra. Ai biết hai con chó đó đã quen săn thú rồi, động tác của nàng sao có thể nhanh hơn so với chúng được cơ chứ. Vừa thấy nàng chạy, hai con chó đó đột nhiên phóng lên, chạy tới, đập một phát, chân trước duỗi ra liền trực tiếp cho nàng gặm bùn. Hương Hương hét lên, nhắm mắt lại, còn tưởng sẽ bị cắn chết như vậy. Đột nhiên một con chó cứ mãi miết liếm mặt nàng, máu gà đầu lưỡi làm cho mặt nàng cũng dính đầy cả máu gà. Mộ Dung Lệ nói, chạy cái gì chứ? Nàng có thể chạy nhanh được bằng chúng hay sao? Đồ ngốc này! Hương Hương đứng dậy, Hai con chó mực một trái một phải đứng bên cạnh Mộ Dung Lệ. Mộ Dung Lệ thấy nàng ngơ ngác thì liền cúi xuống ôm nàng nói: "Không cắn nàng đâu, bọn nó nhận được mùi mà. Sau này sẽ không cần xích tụi nó lại, cứ để ở trong nhà. Cho dù có ba hay là năm tên tiểu tặc bình thường đến thì cũng không cần phải sợ." Trên người nàng có mùi của hắn. Hương Hương thầm nghĩ, đúng là không cần phải sợ, còn không cần cho ăn hay sao? Mà ở trong ngực hắn lại cảm thấy được an bình không ít. Hương Hương vô cùng xấu hổ phát hiện ra, sau khi trải qua chuyện của Dương Thuần Phát, nàng cư nhiên lại vô cùng tham luyến cái cảm giác bình an mạnh mẽ này của hắn. Lúc nàng cho thi thể vào trong bồn gỗ, nàng đã nghĩ thôi xong rồi, cả đời này nàng sẽ chẳng bao giờ quên được cảnh tượng này nữa, vĩnh viễn không bao giờ có thể quên được khuôn mặt của người này, tình trạng tử vong cũng như là thanh âm của hắn. Cho dù có đốt xương của hắn thành tro, cho dù biết rõ trên đời này không có cái gì gọi là thần là quỷ, nhưng mà hắn vĩnh viễn cũng không thể nào sống lại. Nhưng mà hắn sẽ mãi mãi chảy máu, đôi môi bầm đen, vết đau trên ngực đã bị đổi màu, cứ luôn hiện hữu ở trong đầu nàng như vậy. Chỉ chờ lúc đêm khuya vắng người hay lúc nàng cô đơn lẻ bóng, thình lình cười gằn xuất hiện ở trước mặt nàng. Mặc dù dứt khoát nhưng không có nghĩa không nghĩ là không sợ. Chuyện và người tốt sẽ nở hoa trong trí nhớ mình, nhưng chỉ cần có chút xíu sự kinh tởm nào đó liền cắt vào đó một vết thương. Nàng không có cách nào hình dung lại hai cái ngày đáng sợ đó, nhìn thi thể hay không nhìn nó cũng chẳng có gì khác biệt lắm. Mà điều làm cho nàng càng kinh hãi muốn chết đó là hình dạng của thi thể này sẽ làm bạn cả đời với nàng, thình lình xuất hiện trong giấc mơ của nàng mãi cho đến khi nàng chết mới thôi. Nhưng Mộ Dung Lệ cứ như vậy xuất hiện ở trước cửa nhà nàng, thản nhiên nói với nàng rằng nàng không biết lão tử sẽ dạy nàng. Hắn không hề an ủi nàng, bởi vì hắn thấy chuyện nhỏ xíu như vậy có gì mà phải an ủi. Hương Hương phát hiện ra cái cảm giác sợ hãi nặng nề luôn đè nén trong tim nàng, khiến nàng hít thở không thông do cổ thi thể kia đem lại, bỗng chốc đã tan biến. Rõ ràng hắn không hề nói gì, cũng chẳng làm gì cả, chỉ nhàn nhã cùng nàng đi qua bóng tối, cứ như thể gió nhẹ mây bay, ánh mặt trời lộ ra. Nàng cho rằng nỗi sợ hãi sẽ đi theo nàng cả đời, bất quá cũng chỉ là một trận mưa dầm mà thôi. Mưa qua, trời lại trong xanh. Hương Hương không muốn nghĩ nhiều, nhưng dường như nàng bắt đầu thích cái tính cách kiên cường vĩ đại này. Nàng cũng không phải là một người kiểu cách, nàng sẵn lòng đối mặt với nội tâm của mình, trực tiếp xem tâm tình của mình. Mặc dù bị hai con chó dọa sợ không ít, nhưng ít nhất khi bọn chúng ở đây, nàng sẽ không còn phải sợ ác quỷ bất thình lình xuất hiện nữa. Thế gian này có lẽ thực sự không hề có ác quỷ, nhưng mà nỗi sợ hãi không cách nào trốn tránh được có lẽ là do lòng người mà ra. Mộ Dung Lệ ôm nàng đi vào trong phòng ngủ, bế nàng lên trên giường, ôn tồn mà hỏi: "Có bị ngã ở đâu không?" Hương Hương khẽ nói: "Đa tạ." "Ừ." Mộ Dung Lệ nhìn lên nàng, nàng lại nói: Hai con chó của vương gia rất là..." Tìm không được từ ngữ để miêu tả, nghĩ nghĩ một chút, nàng liền nói: "Ừ, rất là tốt." Mộ Dung Lệ nói: "Nói thừa. Lão tử có thể đem đồ không tốt mà tặng cho nữ nhân của mình hay sao?" Hắn lại hỏi lần nữa: "Có bị ngã chỗ nào hay không?" Mặc dù người của nàng lắm lem bùn đất, nhưng nhìn qua không bị thương nặng ở đâu, Hương Hương nói: "Đầu gối, lúc đi vào bị đụng phải cửa." Lần đầu tiên nàng nói cho hắn biết mình bị thương ở đâu, nếu như là trước kia, nàng sẽ luôn luôn chịu đựng không nói ra. Mộ Dung Lệ vén ống quần của nàng lên, trên đầu gối thực sự là bị bầm tím một mảng lớn, cũng bị rách cả da, không khỏi nhíu mày, liền cho người đi gọi hai vị thái y đến. Hương Hương kinh hãi vội nói: "Không cần phải phiền toái như vậy đâu à." Nhưng mà thái y vẫn tới, nhìn qua vết thương, xác định chỉ là bị thương ngoài da, không hề tổn thương đến khớp gối bên trong, liền lấy ra hai thuốc cao dán, thoa lên trên vết thương. Mộ Dung Lệ bệ vệ ngồi bên cạnh bàn, trong tay nắm một chuỗi hạt trân châu màu ngọc bích, không biết là ai đưa cho, cứ gãy tới gãy lui. Hương Hương bỗng nhiên cảm thấy, ừ, thật là tốt, trong lòng có một loại cảm giác ấm áp miễn cưỡng ôn hòa. Bình thường, Mộ Dung Lệ không có ở nhà, hắn không thể ngày nào cũng yên phận ở trong phòng nhỏ được. Hai con chó mực nuôi rất ngoan, bình thường cũng không vào trong phòng ngủ, cũng không hề động đến thức ăn của chủ nhân. Chỗ này rất nhỏ, bọn chúng mà vào phòng, đến cả cái đuôi cũng không thể vẫy được. Cũng may là loài chó dữ này cũng không thích vẫy đuôi nhiều lắm. Lúc Hương Hương mài đầu, bọn chúng thường đến nằm bên cạnh, tập trung nhìn nàng, giống như là muốn học. Hương Hương dần dần cũng không còn sợ chúng nữa, thỉnh thoảng còn đưa tay ra sờ sờ đầu chúng, có khi bọn chúng còn liếm tay của nàng. Cho dù Mộ Dung Lệ không có ở đây, ngôi nhà này cũng không còn tĩnh lặng khiến người ta thấy sợ hãi nữa. Sáng sớm, Hương Hương vẫn tiếp tục đi ra ngoài bán đậu hoa. Nàng thích cuộc sống tự kiếm tiền nuôi bản thân, khiến cho người ta có cảm giác rất an toàn. Hai con chó cũng một đường đi theo nàng, bộ dáng rất hung dữ. Sáng sớm vừa đứng ở trước sạp, hơn nửa khách nhân đều không dám tới. Hương Hương không thể làm gì khác hơn, đành phải để cho bọn chúng nằm bên cạnh thùng gỗ. Bọn chúng cũng rất biết điều, không hề đi quấy rối khách hàng. Thư Sinh và Trần Bá bên cạnh thấy hai con chó này không phải không khen, đương nhiên cũng nói bóng nói gió hỏi tới nam nhân ngày đó. Hương Hương không còn cách nào khác, chỉ đành phải nói đó là đại ca của mình. Lúc trước nàng đã nói mình là quả phụ, bây giờ không có cách nào làm trò, càng giải thích lại càng phức tạp hơn. Một ngày nàng không bày sạp, việc buôn bán lại càng khá hơn. Chẳng bao lâu sau đã bán xong đậu hoa, Hương Hương gánh thùng gỗ đi về nhà, dọc đường nàng còn mua theo mấy con gà cho hai con chó ăn. Một ngày, hai con chó này ăn ít nhất phải 6 con gà. Hai con chó, một trái một phải đi theo nàng, nàng cảm thấy không cái gì có Mộ Dung Lệ ở bên cạnh. Vừa nghĩ tới hắn, lại nhìn sang hai con chó, khóe miệng nàng cư nhiên khẽ nhếch lên, cư nhiên không tự chủ được, lại lộ ra một nụ cười. Người đã bao giờ thử, một ngày nào đó, lờ đãng nghĩ đến người kia, không hề có lý do, lại cảm thấy vui vẻ, hạnh phúc hay chưa? Chương 69. Mộ Dung Lệ vẫn ở lại trấn Ích Thủy, mà cũng không hề dục dã Hương Hương. Buổi sáng Hương Hương thức dậy sớm, sắc trời còn chưa rõ. Hậu viện chỉ còn có duy nhất một ngọn đèn bảo, nàng vớt đậu tương đã được ngâm kỹ ra, bắt đầu xay sữa đậu nành. Mộ Dung Lệ không dùng nhiều sức, nên sáng sớm cũng không dậy tập võ. Mà Hương Hương vừa mới rời giường, hắn cũng không muốn ngủ tiếp nữa, liền thức dậy đến bên cạnh nàng đứng nhìn. Hương Hương cảm nhận được ánh mắt của hắn, quay đầu qua mỉm cười với hắn. Hắn nghĩ, cười gì? Đừng tưởng nàng cười là lão tử sẽ đến giúp nàng nhé. Ngủ thì không ngủ, cứ muốn bán đậu hoa gì gì đó, toàn là tự chuốc lấy phiền phức thôi. Hương Hương thấy hắn đáp lại bằng nụ cười lạnh lùng, nàng cũng không để ý nhiều nữa, lại tiếp tục xay sữa đậu của mình. Đêm còn rất yên tĩnh, xung quanh chỉ có thanh âm của cối đá chuyển động, bên tai thấp thoáng có tiếng côn trùng kêu vang. Hai con chó đang nằm dưới chân tường, miệng đặt trên hai chân trước, thỉnh thoảng lại ư ử kêu hai tiếng. Mộ Dung Lệ cảm thấy rất thư thái, nhưng cũng có chút buồn chán. Hương Hương đột nhiên lại nói. Vương gia, có muốn thầy tiếp thêm vào chút đậu hay không? Mộ Dung Lệ tiến đến, cầm bầu nhỏ múc đậu và nước, đổ vào cái lỗ nhỏ ở trên cối xay. Hương Hương đẩy chậm rãi, thỉnh thoảng lại lau chút mồ hôi rịn ra trên trán. Mộ Dung Lệ nói. Nhà nàng lúc nào cũng làm đậu hũ như vậy hả? Hương Hương rất vui vẻ nói. Đúng vậy ạ. Hồi nhỏ, đêm nào thiếp cũng được nghe tiếng cha mẹ đẩy cối xay, liền cảm thấy rất an tâm, vui vẻ. Cho dù ngày tháng đen tối như thế nào, cũng không còn thấy sợ nữa. Sau này thỉnh thoảng không còn nghe thấy, cảm thấy lại không quen. Nàng vừa đẩy cối xay vừa quay lại hỏi Mộ Dung Lệ. Vương gia thì sao? Lúc bé ngài ở trong cung của Thư Phi nương nương có yêu thích người nào hay không? Mộ Dung Lệ suy nghĩ một chút rồi nói. Lúc nào cũng bị đổi nhũ mẫu, nên cũng không có người nào đặc biệt thân cận, không cảm thấy gì. Thư Phi tất nhiên sẽ không muốn hắn nảy sinh tình cảm với bất kỳ người nào ngoài trừ tình mẫu tử của bà ra. Cho nên mặc dù bà thực sự đối xử rất tốt với Mộ Dung Lệ, nhưng cũng không cho phép một nhũ mẫu hay thị nữ nào chăm sóc hắn lâu dài. Lúc đó mặc dù Mộ Dung Lệ còn nhỏ, nhưng cũng không phải là kẻ khờ, dần dần liền bắt đầu xa lánh những người ở bên cạnh. Nhưng sau này, bà lại chủ động an bài một nữ nhân tên là Ngân Ngân gì đấy vào trong phủ của hắn, là con gái của một lão cung nữ, một lòng muốn bò lên vị trí vương phi, nhưng lại cho rằng người bên cạnh không hề hay biết gì. Mỗi ngày, nàng ta đều mang cái dáng vẻ kiêu căng, làm như mình thanh cao lắm, khiến cho Mộ Dung Lệ chán ghét không thôi. Giờ nhớ tới, 8 năm sống trong Chương Văn Điện, ấy vậy mà lại chẳng có chuyện gì khiến cho hắn khắc cốt ghi tâm cả. Hương Hương đột nhiên có chút thương hại hắn, một người dân thường không biết tại sao lại thấy thương hại cho hắn. Nàng cúi đầu tiếp tục đẩy đá xay, không dám để lộ ra biểu tình gì. Nếu như khiến hắn phát hiện, thế nào cũng sẽ nổi điên lên một trận cho coi. Thế nhưng quả thật, hắn cái gì cũng không có. Mấy thứ ngọc ngà châu báu, công danh cẩm tú kia, đâu thể nào trở thành vật mà nửa đêm tỉnh giấc dùng để chậm rãi nhấm nháp, hoài niệm nhớ nhung đây. Nàng lại nhẹ giọng hỏi. Yến Vương không thường đến thăm Vương gia sao? Mộ Dung Lệ ừ một tiếng. Yến Vương cho dù có thích hắn hơn mấy huynh đệ khác, bất quá cũng chỉ là 1/6 phụ thân mà thôi. Huống hồ, ông còn có cả một hậu cung phi tần, Giang Sơn Đại Yến, còn nhiều con dân để mà chăm lo nữa cơ. Một tháng thì có thể gặp được mấy lần chứ? Mộ Dung Lệ nói. Đối với một bậc đế vương mà nói, một tháng được gặp 2-3 lần cũng đã được coi là thường lui tới rồi. Trong cung, những hoàng tử được gặp ông không hơn một lần một tháng cũng đâu phải ít. Chẳng lẽ nàng cho rằng tam cung lục viện 72 phi tần là chỉ có thể sinh ra được 6 hoàng tử thôi sao? Hương Hương nói, khi còn bé, cha lúc nào cũng kể chuyện xưa cho chúng ta nghe. À đúng rồi, chuyện bà ngoại sói. Vương gia, ngài đã từng nghe chưa? Mộ Dung Lệ trừng mắt nhìn nàng, nàng thử kể một câu chuyện xem. Mẹ nó lại còn có gan coi lão tử giống như con gái nàng mà dỗ dành hay sao hả? Hương Hương nhìn thấy biểu tình của hắn thì không nhịn được cười, nhưng lại rất tự nhiên mà kể ra. Ngày xưa có 2 chị em, một tỷ tỷ và một đệ đệ ở một nơi rất hẻo lánh. Lúc bé, cha nàng đã kể chuyện này hàng trăm hàng ngàn lần rồi. Nàng 18 tuổi kể lại, từng câu từng chữ vẫn còn nhớ rõ như in, nguyên vẹn như khi xưa. Quách Điền và Quách Trần Thị mặc dù rất bận rộn, nhưng vẫn coi 3 đứa con như là tâm can bảo bối, buổi tối vẫn thường dỗ chúng đi ngủ. Những chuyện kể trước khi đi ngủ này, kỳ thực vừa cũ lại chẳng có chút tinh tế nào, nhưng từ từ lại làm rung động vô tận. Như có hàng ngàn cánh bướm đập vào, biến thành phần thưởng của 3 chị em. Chỉ là sau này lúc kể lại, có còn nhớ được giọng nói, biểu cảm lúc ấy, sự rung động và diệu kỳ ban đầu mà nó đem lại cho những đứa trẻ ngây thơ kia nữa hay không? Từ lâu, nó đã không còn chỉ là một câu chuyện xưa nữa, mà đã là thuở ban đầu để hướng tới và dựa vào rồi. Có lẽ sẽ có người cho rằng nó thật nực cười, giống như nghề làm sữa này vậy, cứ từng dựa vào nó mà mưu sinh. Vậy mà nhiều năm về sau lại không thể nào hiểu rõ được nó. Hương Hương vẫn chậm rãi kể lại câu chuyện xưa. Bà ngoại trèo lên thang, bị té xuống bên cạnh giếng, biến thành một cái hạt cải trắng. Mộ Dung Lệ chậm rãi thêm nước vào đầu, dứt khoát mặc kệ nàng. Cái đồ hỗn trứng này, thật muốn cầm kim chỉ mà khâu cái miệng nàng lại. Hương Hương xay đầu xong lại đi lọc bả đầu. Mộ Dung Lệ giúp nàng đem bả đầu bỏ vào trong túi đậu hũ, từ từ lọc sữa đầu ra. Bàn tay của hắn to lớn mạnh mẽ, làm những việc này giỏi hơn Hương Hương nhiều. Hương Hương nói, Lâm Đại Phu nói vương gia không được dùng quá nhiều sức, cứ để thiếp làm cho. Mộ Dung Lệ phớt lờ nàng, lọc xong toàn bộ bả đầu, lại đổ sữa đậu vào trong cái nồi lớn. Hương Hương đi vào trong bếp nhóm lửa, lúc này gà gáy 3 tiếng, sắc trời đã hơi sáng. Bên ngoài dần dần vang lên những âm thanh khác, những tia nắng ban mai đầu tiên đã bắt đầu thức tỉnh trong trắng ít thủy. Mộ Dung Lệ cảm thấy thức dậy sớm như vậy, nhưng đêm thực ra lại rất ngắn. Hắn nhìn Hương Hương nấu sữa đậu nành xong, cho vào trong khuôn để cho nó dần dần ngưng tụ lại thành đậu hoa. Ừ, thì ra là làm như vậy sao? Cũng không quá nhàm chán á. Sau khi sắc trời đã sáng tỏ, Hương Hương liền dọn đậu hoa đi bán. Trước khi đi, đương nhiên là nàng vẫn làm điểm tâm cho Mộ Dung Lệ, lại sắc thuốc, nhìn hắn uống xong rồi mới đi. Lúc này, Mộ Dung Lệ đang muốn đi tìm ba người Lâm Hạnh Chi nên không có đi cùng nàng. Hương Hương và hai con chó lớn liền đi tới quán trước, tiếp tục trưng bày bàn ghế, bưng đậu hoa qua cho mấy người trần bá. Khách nhân lục tục đi tới, Hương Hương tươi cười bắt chuyện. Có một người mặc áo vải sắc xanh đến ngồi xuống chiếc bàn ở trong góc tối nhất. Hương Hương bưng đậu hoa đi qua, hắn đánh giá nàng một lượt từ trên xuống dưới. Hương Hương có chút không được tự nhiên, sợ hắn lại làm chuyện gì, nhưng mà hắn chỉ nhìn nàng một hồi rồi lại nhẹ giọng nói. Đa tạ. Hương Hương luôn cảm thấy ánh mắt kia có gì đó kỳ quái, gượng gạo đáp lại một tiếng. Đợi đến khi khách nhân đã dần dần rời đi, vị khách áo xanh này vẫn còn ngồi ở nơi đó. Hương Hương có chút bất an, nghĩ bán xong sớm một chút thì đi về nhà sớm một chút. Vị khách áo xanh đột nhiên lại nói. Thêm một chén nữa. Hương Hương buộc lòng phải đem thêm một chén đi qua. Vị khách áo xanh đợi nàng đi đến gần, đột nhiên lại hỏi. Hương phu nhân là ái thiếp của Tốn Vương gia mà lại chạy đến nơi đầu đường xó chợ này bán đậu hoa, thật là một chuyện lạ. Hương Hương không biết hắn ta là ai, đành phải giả ngu không đáp lời. Cũng may giọng của hắn nói rất nhỏ, trong bá và thư sinh không hề nghe thấy. Hương Hương cũng không quá sợ hãi, dù sao thì Mộ Dung Lệ cũng đã tới đây rồi, chỉ cần hắn không truy cứu, người khác còn được phép làm gì nàng hay sao? Vị khách áo xanh kia lại khẽ mỉm cười, lấy từ trong ngực áo ra một món đồ, dùng ống tay áo che lấy đưa qua cho Hương Hương. Phu nhân có biết vật này hay không? Hương Hương do dự nhận lấy, sau đó phát hiện ra là một chiếc trăm bạc. Nàng lật trái lật phải nhìn một chút, đang muốn hỏi, đột nhiên phát hiện ra trên trăm bạc có khắc một chữ Dung nho nhỏ. Cái này, sắc mặt nàng liền thay đổi. Đây là cái trăm bạc cha nàng đã đánh cho tỷ tỷ Quách Dung Dung lúc tỷ tỷ xuất giá cơ mà. Khi đó Quách gia vẫn là một hộ dân bình thường, của hồi môn đương nhiên cũng không có gì sung túc, nhưng mà của hồi môn của tỷ tỷ tại sao lại có thể ở trong tay người này? Hương Hương thoáng nghĩ qua, sắc mặt liền thay đổi hỏi. Người là ai? Người làm gì tỷ tỷ ta rồi? Người khách áo xanh kia mỉm cười nói. Nhãn lực của Hương phu nhân thật là không tệ, cứ làm ra vẻ tiếp tục bán đậu hoa như bình thường, không có chuyện gì đi. Thị vệ trong vườn phủ của các người bảo vệ cũng thật chặt chẽ, nếu để cho hắn phát hiện ra kẻ hở gì thì cũng không có vấn đề gì. Hương phu nhân, người vẫn có thể tiếp tục hưởng thụ vinh hoa phú quý, chỉ là sẽ thiếu đi một người tỷ tỷ mà thôi. Tim Hương Hương đập dồn dập như đánh trống, nhìn xung quanh cũng không hề thấy thị vệ nào. Thấy dáng vẻ hắn dường như cũng không muốn nói nhiều, không thể làm gì khác hơn là đành phải tiếp tục bán đậu hoa. Một lúc sau, lúc người khách áo xanh mua thêm một chén đậu hoa nữa, mới khẽ nói với nàng. Sau khi dọn quầy, đi đến cửa hàng Son Phấn Ích Thủy chờ ta, không được đến trễ, nếu như không muốn tỷ tỷ mất mạng thì cũng đừng có mà cố đi báo cho Tốn Vương biết. Hắn ăn thật là nhanh chén thứ ba rồi nhanh chóng rời đi, trong lòng Hương Hương bất an. Nắm chặt lấy trăm bạc ở trong tay, do dự không chắc. Trấn Ích Thủy cũng chỉ có duy nhất một cửa hàng son phấn. Thỉnh thoảng Hương Hương cũng có ghé qua mua chút nước hoa gì gì đó. Đúng là một đời không khiến cho người ta hoài nghi. Tâm của nàng như hỏa thiêu, thật vất vả mới đợi được chén đậu hũ cuối cùng bán xong, lập tức liền đem mọi đồ đạc dọn vào trong quầy trà của Trần Bá. Đi một mạch đến tiệm son phấn, hai con chó lớn không đi vào cùng. Còn nàng sau khi đi vào, phát hiện ra có một nữ nhân đang chọn son phấn. Bà chủ thì đang giới thiệu tỉ mỉ, thấy nàng đi vào thì cười cười nói. Thượng khách đến rồi, tiểu nhị tiếp đón cho chu đáo vào đấy. Một nam nhân thấp bé tiến lên, mang son phấn cho nàng chọn lựa. Hưng Hưng không biết có nên hỏi hay không, nam nhân thấp bé kia lại đột nhiên thấp giọng nói. Chúng ta biết rõ Hương phu nhân là bị Mộ Dung Lệ cướp vào trong phủ, cảm giác bị người ta cưỡng bách thật là không dễ chịu chút nào, có phải hay không? Hương Hương ngẩn ra, không muốn nói đến chuyện này, chỉ hỏi thẳng. Tỷ tỷ của ta đâu rồi? Các người rốt cuộc là muốn như thế nào hả? Nam nhân thấp bé kia cười nhiên lại hòa nhã mỉm cười, nói mấy câu liên quan đến việc lựa chọn son phấn sao cho tốt, cho đẹp, rồi xong mới khẽ nói. Lệnh tỷ hiện giờ vẫn đang rất khỏe mạnh, trước mắt là muốn nhờ Hương phu nhân giúp cho một chuyện thôi ạ. Sau khi chuyện thành công, không chỉ Hương phu nhân được tự do, mà Mộ Dung Huyên vẫn sẽ là tiểu quận chúa của Yến quốc, ngay cả huynh đệ cha mẹ của phu nhân cũng sẽ được thưởng lớn. Thật ra, Hương Hương cũng có chút hiểu biết thì khẽ nói. Các người muốn ta giết Mộ Dung Lệ sao? Năm ngón tay của nàng khẽ nắm chặt, lòng bàn tay đã toát ra mồ hôi lạnh. Nàng nhìn chằm chằm nam tử ở trước mặt, hắn khẽ nói. Không đâu ạ, dù sao thì phu nhân và hắn cũng đã là một năm phu thê, vả lại người trời sinh thiện lương, không hạ thủ được đâu. Hương Hương ngẩn ra, dương mắt nhìn hắn, hắn lại lấy từ trong ngực ra một bình thuốc hít, giống y chang với cái bình thuốc Mộ Dung Lệ hay dùng. Sau đó, hắn lại dùng cái giọng vô cùng mê hoặc, nhẹ nhàng mà nói. Phu nhân chỉ cần đem bình thuốc này đối với cái bệnh của Tốn Vương gia, những chuyện còn lại thì không cần phải làm đâu ạ. Vương gia đã từng dùng thuốc hít rồi, phu nhân chắc là cũng đã thấy qua, cái này không hề có chút khác biệt nào cả, tuyệt đối sẽ không hề có bất kỳ sơ hở nào. Cho dù mọi chuyện có bại lộ cũng sẽ không hề liên quan gì đến phu nhân. Răng của Hương Hương đều đã muốn rung lên rồi, nàng cắn răng nói. Rốt cuộc, các người là ai? Tại sao lại muốn hại vương gia? Suy nghĩ một chút, nàng lại nói thêm. Thuốc hít ở trong bình này nhất định là thuốc độc. Nếu như ta giết chết ngài ấy, nhất định cả nhà ta sẽ bị tịch thu tài sản. Giết kẻ phạm tội, sao lại có thể nói là một nhà phú quý được? Nam nhân thấp bé mỉm cười, chỉ thiếu mức là cúi người xuống, vẫn tiếp tục giữ sắc mặt ôn hòa. Xa xa nhìn sang, giống như là một tiểu nhị kiên nhẫn, đang kiên trì khéo léo ứng đối cách bắt bẻ của khách hàng vậy. Hắn khẽ nói. Chỉ là thuốc hít thuận phế thông thường thôi ạ, khiến cho độc ở trong người vương gia không được nhanh chóng giải quyết hết mà thôi. Nếu như người biết rõ ai đang là người chỉ đạo sau lưng, thì chắc chắn sẽ không còn nghi vấn gì nữa đâu. Hương Hương kỳ thực đã đoán được rồi, nhưng mà vẫn lưỡng lự hỏi. Là ai? Nam nhân kia khẽ cười nói. Đương nhiên là Đông Cung hiện giờ, Yến Vương tương lai rồi. Xin phu nhân hãy suy nghĩ cho thật kỹ càng. Đợi đến khi Thái tử đăng cơ, thành Yến Vương, Tốn Vương gia lúc đó sẽ như thế nào? Bất quá cũng chỉ là một vương gia mà thôi. Khi đó việc thả hay là không thả phu nhân, gia tộc phu nhân vinh hay nhục, cũng không phải là chuyện ngài ấy có thể quản nữa. Hương Hương ngay người, một hồi lâu sau nàng nhẹ giọng hỏi. Thuốc hít này thực sự không phải là thuốc độc đó chứ? Nam nhân thấp bé lại gật đầu đáp. Đương nhiên rồi, Thái tử Điện Hạ đương nhiên vẫn nhớ đến tình cảm huynh đệ thầm sâu. Nếu như có thể, tất nhiên sẽ lưu lại một đường sống cho đệ đệ mình thì vẫn là tốt hơn. Hương Hương mở nắp ngọc ra, cúi đầu xuống ngửi một cái. Nam nhân thấp bé kia cũng không hề ngăn cản nàng, chỉ là mỉm cười đứng đó. Hương Hương đem bình thuốc bỏ vào trong tay áo, chần chờ một hồi lâu sau, rồi nói. Ta có thể thử một chút. Nam nhân mang vẻ mặt tán thưởng nói. Chúc mừng phu nhân, sau khi chuyện này thành công, thái tử nhất định sẽ có hậu lễ. Hương Hương lại nói thêm. Nhưng mà ta muốn được gặp tỷ tỷ ta một lần. Ánh mắt nam nhân kia khẽ ngừng lại, nụ cười cũng khẽ thu lại một chút, nhẹ giọng mà nói. Thế nhưng thị vệ trong phủ canh gác quá chặt chẽ, chúng ta không có cách nào lặng lẽ để cho Hương phu nhân đi gặp lệnh tỷ mà không để cho bọn họ phát hiện ra được. Nhưng Hương Hương lại vẫn cứ khăng khăng nói. Nếu như không gặp được tỷ tỷ, ta làm sao biết được là tỷ ấy còn sống hay không? Thái tử Điện Hạ đều đã hứa đem mọi thứ ta muốn đến cho ta, nhưng nếu lỡ như sau lưng sát hại tỷ tỷ của ta, mà ta lại còn giúp ngài ấy hại Tốn Vương gia, đó không phải là chuyện nực cười lắm hay sao? Nam nhân thấp bé suy nghĩ một lúc rồi lại nói, việc này ta muốn cùng cấp trên thương lượng. Hương Hương nói, ta có thể chờ được, bước quá ta thấy độc ở trong người vương gia hình như là sắp giải được hết rồi, các người vẫn là nhanh hơn thì tốt hơn. Nam nhân thấp bé cúi người với nàng, đem theo mấy hộp son phấn gói lại cho nàng, khách khí tiễn nàng ra khỏi cửa tiệm. Đến gần cửa tiệm, lại cười nói, phu nhân phải nhớ, mình đã nhận lời làm chuyện này, dù sao người cũng chỉ là một tiểu thiếp của vườn gia, bây giờ nếu đã có chuyện dính dáng đến chúng ta, theo tính khí của ngài ấy, sẽ lại tin tưởng người nữa hay sao? Hương Hương đáp, chỉ cần tỷ tỷ của ta bình yên vô sự, ta sẽ giúp các ngươi. Lúc này, nam nhân thấp bé mới cầm bọc son phấn đưa qua cho nàng. Hai con chó thấy nàng đi ra, liền đứng hết lên. Hương Hương xoa xoa đầu bọn chúng, trong lòng nàng rất bất ổn. Lúc về nhà, ngay cả thùng gỗ đựng đậu hoa đặt trên quầy của Trần Bá nàng cũng quên lấy. Người của thái tử bắt dĩ giữ tỷ tỷ nàng, nàng chỉ nghĩ thôi cũng đã cảm thấy tâm tư như lửa đốt. Lúc này về đến nhà, Mộ Dung Lệ đi vắng, trong nhà quả thực là có mấy bình thuốc hít. Hương Hương so sánh một chút, phát hiện ra cái bình trong tay nàng thật sự là giống y như đúc. Không khỏi âm thầm kỳ quái khó hiểu. Chuyện người của thái tử ẩn náu bên trong trấn ích thủy thì không kỳ quái. Nhưng kỳ quái ở chỗ là tại sao bọn họ có thể biết được Mộ Dung Lệ dùng bình thuốc kiểu nào, lại còn làm cẩn thận như vậy. Mộ Dung Lệ ở trong phòng, trên bàn bày ra một quyển địa đồ. Hương Hương cũng không biết là tranh vẽ chỗ nào. Thấy nàng quay trở về, hắn hỏi, đi đâu vậy? Sao bây giờ mới về? So với bình thường, nàng về trễ hơn 2 khắc đồng hồ. Hương Hương nói, thiếp đến cửa hàng son phấn, vương gia ngài đang xem cái gì vậy? Mộ Dung Lệ trừng nàng nói, quân vụ chính sự không được hỏi tới. Hương Hương thấy không có cái gì vui, cũng không thèm để ý đến hắn, liền đem mấy hộp son phấn bột nước bỏ lên trên bàn trang điểm, đi rửa mặt chải đầu một chút. Mộ Dung Lệ nhìn thoáng qua, Hương Hương hỏi, trưa nay vương gia muốn ăn món gì? Mộ Dung Lệ thuận miệng đáp, mì sao? Hương Hương thay y phục xong thì nói, trưa ăn mì sao vương gia lại không ăn đủ no, ta làm thêm thịt bò hầm cà chua cho vương gia ăn nhé. Mộ Dung Lệ nhìn nàng, nói, tùy nàng. Vậy nên, Hương Hương liền đi vào trong phòng bếp, Mộ Dung Lệ tiện tay cầm lên một hộp son phấn, nhìn qua mấy lần lại đặt xuống bàn trang điểm, ánh mắt của hắn biến ảo bất định. Hương Hương làm thịt bò hầm cà chua xong, lại làm thêm cơm rang ngũ sắc. Biết Mộ Dung Lệ thích ăn mặn, lại làm thêm một nồi chân giò nguyên móng kho. Động tác của nàng rất nhanh nhẹn, cho dù có về trễ như vậy, làm xong một bữa cơm cũng vừa vặn đến giờ cơm. Mộ Dung Lệ và nàng cùng đến ngồi lên trên bàn. Không biết từ lúc nào, hai người một bàn ăn cơm, không còn ngồi đối diện nhau nữa. Hương Hương ngồi bên cạnh hắn, dùng đũa tách thịt và móng đã được nấu kỹ ra, đưa cho hắn một khối thịt lớn. Mộ Dung Lệ mãi mới ăn cơm, một lúc sau hỏi, tiền còn đủ dùng không? Hương Hương ngẩn ra, kỳ thực cũng không quá đủ dùng, hai con chó kia ăn rất là khỏe nha. Một con gà 30 văn tiền, hai bọn nó một ngày phải ăn đến 12 con, 360 đồng này lại thêm tiền thuê nhà một tháng 300 đồng nữa, còn tiền ăn của chính nàng. Mộ Dung Lệ còn ở đây, mỗi bữa cơm cũng đâu thể nào ăn qua loa được. Hiện tại, nàng còn đang phải dùng tiền bán đồ trang sức của mình, còn tưởng rằng với tính tình của Mộ Dung Lệ sẽ không chú ý đến những chuyện nhỏ nhặt như thế này, nhưng hắn lại đột nhiên hỏi tới. Hương Hương do dự, cuối cùng cũng quyết định dựa vào tình hình thực tế mà nói thẳng. Không, không đủ lắm ạ. Mộ Dung Lệ tự nhiên bật cười, hỏi, vậy nàng định làm thế nào? Hương Hương làm sao biết làm thế nào chứ, bạc trong tay còn có thể chống đỡ được một hồi. Nàng còn đang nghĩ, nói lại là còn chống đỡ được mà. Mộ Dung Lệ đã liền nói, không có tiền thì cứ nói ra, chẳng lẽ vương phủ đi thiếu nàng tí chi tiêu này hay sao hả? Hương Hương văng nhẹ một tiếng, nàng lại nâng đũa gắp đồ ăn cho hắn. Buổi chiều, Mộ Dung Lệ lại ra khỏi nhà, Hương Hương một mình đau khổ trong chờ đợi, tiện tay mở ra mấy hộp son phấn kia. đúng là chất phấn nhẵn nhụi, hương thơm sọc lên trên mũi. Lại sờ sờ đến bình thuốc ở trong tay áo, lòng nàng đều run rẩy cả lên. Tỷ tỷ, thực sự là sẽ không có chuyện gì chứ? Khi nào bọn họ sẽ lại liên lạc với nàng nữa đây? Cứ ngày người như vậy, đến ngày thứ hai, rốt cuộc người khác kia lại đến ăn đậu hoa. Hương Hương vội vàng bưng qua cho hắn một chén đậu, thừa dịp lúc bưng thức ăn qua, nàng hỏi. Tỷ tỷ của ta tới chưa? Vị khách mặc áo xanh kia nói. Cấp trên đã đáp ứng rồi, nhưng đưa nàng qua đây phải tránh được tai mắt của Tốn Vương gia, không phải là chuyện dễ dàng, ngươi còn phải kiên nhẫn một chút đi. Hương Hương căn bản là gấp gáp kinh khủng, nàng nói. Nhất định phải nói rõ ngay ra chứ, ta cũng đâu thể nào cứ chờ đợi các ngươi mãi được. Có nên sai người quay lại huyện lệnh chi, hỏi thăm cha mẹ nàng hay không nhỉ? Bọn họ có thể bắt giữ tỷ tỷ của nàng, có khi nào cha mẹ cũng. Thanh Sam khách nhân nhìn nàng, cười một tiếng khẽ giọng nói. Yên tâm đi, người nhà phu nhân đều rất tốt, thái tử chỉ là muốn kéo dài độc tố trong người vương gia thêm một chút mà thôi, để ngày ấy không thể nào giúp Khang Vương tranh đoạt, để ngày ấy không thể nào giúp Khang Vương tranh đoạt ngôi vị mà thôi. Chuyện còn cần Hương phu nhân trợ giúp, như thế nào lại dám làm khó người nhà của phu nhân đây ạ? Hương Hương nói, dù sao thì nếu không được nhìn thấy tỷ tỷ khỏe mạnh đứng trước mặt ta, ta tuyệt đối sẽ không giúp các ngươi. Thanh Sam khách nhân gật đầu cười nói, đương nhiên rồi. Trong phòng, Mộ Dung Lệ đang nhìn đến trên bàn trang điểm của Hương Hương. Bên cạnh, Lâm Hành Chi đang tỉ mỉ bẩm báo các điều chế và công dụng của thang thuốc tiếp theo. Hắn không thành thạo dược thật, nhưng nghe một chút công hiệu vẫn là điều cần thiết. Một mặt vừa nghe, vừa cầm lên hai hộp phấn tinh xảo kia. Một hồi lâu sau, đột nhiên hắn nói. Hai hộp phấn này có rẻ hay không? Lâm Hành Chi giật mình, nhìn thoáng qua, thấy là đồ của nữ nhân thì không khỏi nói. Thảo Dân đối với sòng phấn không biết nhiều lắm, nhất thời cũng không biết phần giá làm sao. Đầu ngón tay Mộ Dung Lệ chậm rãi lướt qua nắp hộp, lướt nhìn mười mấy người đứng yên ở phía dưới hỏi. Không có ai biết hay sao? Lâm Hành Chi nhỏ tiếng hỏi. Vương gia, ngài cảm thấy có gì không ổn hay sao ạ? Mộ Dung Lệ đưa hai hộp phấn cho ông ta nói. Có điểm lạ. Nữ nhân kia bình thường chưa từng mua qua những thứ này. Nhìn hai hộp phấn này, một hộp chỉ sợ là không dưới 10 lượng bạc, nàng sẽ mua sao? Mộ Dung Lệ nói. Không biết thì đi tìm người nào biết một chút mà hỏi tin tức là được. Lâm Hành Chi cầm hai hộp phấn, dù sao cũng là đồ riêng của ái thiếp Mộ Dung Lệ, ông ta dè dặt hỏi. Thảo Dận có thể mở ra xem một chút được hay không? Mộ Dung Lệ phất tay nói. Tùy ngươi. Đừng làm hư là được rồi, ngộ nhớ là đồ nàng thật sự đột nhiên yêu thích thì sao? Lâm Hành Chi mở hộp phấn ra, khẽ ngửi, nhắm mắt lại suy nghĩ một chút, đột nhiên sắc mặt của hắn đại biến, vội vàng đóng nắp hộp lại hỏi. Vương gia, hộp sòng phấn này là ai đưa cho Hương phu nhân vậy à? Mộ Dung Lệ nói. Thế nào? Lâm Hành Chi nói. Trong phấn này có hai vị thuốc, vừa vặn lại khác với thuốc hít Thảo Dân đưa cho vương gia dùng. Như vậy nếu như phu nhân mà thoa phấn này, vương gia ngửi vào trong phổi, chỉ sợ trong 3-5 ngày, lập tức sẽ chết bất đắc kỳ tử, tuyệt không sinh lý. Lời này vừa nói ra mọi người đều vô cùng hoảng sợ. Là ai có thể nghĩ ra mưu mô nham hiểm bậc này cơ chứ? Thật là làm cho người ta khó lòng phòng bị được mà. Mộ Dung Lệ nói. Hôm qua là ai đi theo phu nhân? Một thị vệ bước ra khỏi hàng, một chân quỳ xuống, hoảng sợ vô cùng nói. Hồi vương gia là tiểu nhân đi theo bên cạnh Hương phu nhân ạ. Nhưng mà Hương phu nhân chỉ là đi bán đậu hoa như thường ngày. Sau khi dọn quầy thì đi đến một tiệm sòn phấn ở trấn Ích Thủy. Tiểu nhân không tiện đi vào, nhưng vẫn luôn canh giữ bên ngoài cửa tiệm. Thấy Hương phu nhân chỉ là trò chuyện mấy câu cùng với tiểu nhị ở trong tiệm, cũng không có biểu hiện gì khác thường ạ. Là tiểu nhân thất trách, xin vương gia trách phạt. Mộ Dung Lệ thoáng cười nói. Nhị ca thật là coi trọng ta, chỗ nào cũng có thể nhúng tay vào được. Lúc hắn không cười đã dọa người rồi, lúc này cười một tiếng lại càng dọa người hơn. Mọi người im như thóc, không ai dám lên tiếng. Mộ Dung Lệ nói, xem ra tiểu nhị của tiệm son phấn này rất hiểu rõ ái thiếp của bổn vương đấy. Bổn vương cũng muốn biết một chút về hắn. Mọi người hiểu ý, lập tức đã có người đi ra ngoài để điều tra. Mộ Dung Lệ phất tay nói, tất cả đi xuống đi. Lâm Hành Chi vẫn có chút không yên nói, vương gia, hai hộp phấn này cứ để Thảo Dân mang đi thì hơn, thật sự là rất nguy hại đến vương gia đó ạ. Mộ Dung Lệ lại thản nhiên nói, đồ của ái thiếp bổn vương, người nói mang đi là mang đi hay sao? Để lại. Lâm Hành Chi cho dự một chút, nhưng cũng không dám làm trái ý hắn, không thể làm gì khác hơn đành phải đặt lại hai cái hộp phấn trên bàn trang điểm, nhưng vẫn cố gắng dặn đi dặn lại. Vương gia, hộp phấn này tuyệt đối không thể mở ra, càng không thể để cho phụ nhân dùng được ạ. Ngài nhất định phải cẩn thận. Dứt lời, cả đoàn người tất cả đều lui ra. Buổi tối lúc trở về, Hương Hương mang theo một mẻ cá tươi, nói, buổi tối nay thiếp làm cho vương gia đậu hũ cá nhé. Mộ Dung Lệ ừ nhẹ một tiếng, Hương Hương xách cá đi vào trong phòng bếp, vén tay áo lên, moi hết nội tạng cá ra. Mộ Dung Lệ đứng bên cạnh nàng, đột nhiên nói, nàng không có chuyện gì khác muốn nói cùng bổn vương sao? Hương Hương ngẩn ra, quay lại nhìn hắn. Mộ Dung Lệ ôm lấy nàng từ phía sau hỏi, có cắt vào tay nữa không vậy? Đôi tay kia cứ giữ chặt hai bên hông nàng như vậy, cảm nhận được thân thể cường tráng của hắn dán chặt bên hông mình. Hương Hương cúi đầu, từng dao, cẩn thận cắt lên trên mình cá. Hô hấp Mộ Dung Lệ ở ngay bên tai nàng, ấm áp mà thanh sạch. Một hồi lâu sau, Mộ Dung Lệ lại nhẹ giọng hỏi, hai hộp phấn kia có độc, nàng có biết không? Hương Hương cả kinh, tay cơ hồ gần như không cầm được dao, khiếp sợ mà quay đầu lại, vừa đúng lúc lại hôn lên trên cằm của Mộ Dung Lệ. Mộ Dung Lệ cúi đầu nhìn nàng, cả người nàng đều run rẩy. Trong phấn có độc sao? Thì ra bọn họ căn bản hoàn toàn không nghĩ đến chuyện nàng sẽ hoán đổi bình thuốc của Mộ Dung Lệ. Với lại, đối với những đồ mình thường dùng, cho dù có giống y như đúc, Mộ Dung Lệ làm sao lại không phát hiện ra được nó đã bị đổi cơ chứ? Còn nữa, nếu bọn họ đã dám đến, đương nhiên là phải hiểu rõ Hương Hương. Với tính tình của nàng, chưa chắc đã dám ra tay. Nếu như có ra tay đi chăng nữa, sắc mặt khó tránh khỏi sẽ để lộ ra sơ hở. Chỉ có thể để cho nàng bất tri bất giác động thủ mà thôi. Nàng ngẩng đầu nhìn Mộ Dung Lệ, mở miệng ra, muốn nói rằng nàng không biết, nhưng mà Mộ Dung Lệ sẽ tin nàng hay sao? Hắn sẽ tin nàng tự mình đi ra bên ngoài mua hai hộp phấn, hoàn toàn không hề có ý hại hắn hay sao? Hương Hương bị hắn ôm chặt chẽ trong lòng ngực, ánh mắt nàng hoảng sợ. Nàng đương nhiên sẽ không đổi bình thuốc, nàng chỉ là muốn gặp tỷ tỷ mà thôi. Chờ khi nào bọn họ đưa tỷ tỷ đến, nàng sẽ nói cho Mộ Dung Lệ biết. Mộ Dung Lệ chắc chắn sẽ có thể cứu được tỷ tỷ ra. Mộ Dung Lệ một mực nhìn nàng, hồi lâu sau cúi người xuống hỏi, cuối cùng cũng phải có nguyên nhân gì chứ? Khốn kiếp, bình thường nàng đâu có dùng mấy thứ này, khó khăn lắm mới dùng một lần liền gặp phải ngày hai hộp có kịch độc. Hương Hương mờ mịt, Mộ Dung Lệ nổi giận nói, Hương Hương nhỏ giọng nói, bọn họ bắt tỷ tỷ của thiếp, nói là muốn thiếp đổi lấy bình thuốc của vương gia, đổi xong thì sẽ thả tỷ tỷ ra, còn có... Lời của nàng còn chưa dứt, Mộ Dung Lệ đã không nghe nữa, quay đầu ra nói với thị vệ ở bên ngoài, đi theo người của tiệm phấn điều tra một chút về cái người tên là Quách gì hả? Hương Hương nhỏ giọng nói, Dung Dung. Mộ Dung Lệ nói, tra xem nàng ta ở nơi nào rồi cứu ra. Nói xong, hắn xoay người lại, vẫn là ôm lấy hông của Hương Hương, cúi đầu định xem nàng cắt cá. Hương Hương hỏi, vương gia, ngài không định truy cứu ta hay sao? Mộ Dung Lệ nói, làm cơm đi. Thấy Hương Hương vẫn còn đang ngây ngốc nhìn mình, hắn lại nói, nhìn cái gì, lão tử cũng không phải là thần, có nhanh hơn nữa cũng không thể nào lập tức có tin tức ngay được. Hương Hương vẫn là im lặng không nói lời nào. Ngươi, ngươi không hề truy cứu chuyện ta mang hai hộp phấn có độc về hay sao? Mặc dù không phải là ta cố ý, nhưng mà thực sự ngươi không nghi ngờ ta hay sao? Ngươi không truy hỏi đến cùng hay sao? Mộ Dung Lệ trừng mắt nhìn nàng, thấy nàng vẫn cứ tiếp tục ngẩng đầu lên nhìn hắn, hắn đành phải buông nàng ra, cả giận mà nói. Lão tử tự mình đi tìm, được chưa hả? Khốn nạn thật, nuôi nữ nhân không khác gì là cung phụng tổ tiên mà. Mộ Dung Lệ vốn không hề nghĩ đến việc truy vấn tới cùng, nàng là nữ nhân của hắn, cho dù có cầm dao quét tim hắn, phản ứng đầu tiên của hắn vĩnh viễn sẽ là, còn mẹ nó, nàng cầm dao thì dùng được vào việc gì hả? Nàng muốn dùng làm thuốc hay là dùng để đạp chơi hả? Nếu như đúng như vậy thì không bằng để lão tử moi tim ra cho nàng chơi. Hắn vốn không hề nghĩ đến việc truy vấn tới cùng, nàng là nữ nhân của hắn, cho dù có cầm dao quét tim hắn, phản ứng đầu tiên của hắn vĩnh viễn sẽ là, còn mẹ nó, nàng cầm thì dùng được vào việc gì hả? Dùng làm thuốc hay là để đạp chơi? Nếu như đúng như vậy thì không bằng để lão tử đến cho nàng chơi còn hơn, có được hay không hả?